Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 170. 10 năm, ngươi nói cái gì có thể hay không hận ngươi? Mạc Xanh Kỳ Diệu Khương giật, muốn đem vấn đề này làm tinh tường. Về phần Bạch Hồ cùng Liễu Mộng Khiết cái kia bí hiểm giống như vấn đề, hắn tự không muốn biết rồi. Dù sao, vậy cũng có thể không quản chuyện của mình. Khương giật một mực đều tuân theo một đầu định luật. Cái kia chính là không liên quan chuyện của mình. Tốt nhất thiếu biết rõ. Giết sạch mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ chỉ là khẽ cười cười, cũng không có như Khương giật trong tưng tượng cái kia dạng trả lời hắn vấn đề này. Liễu Mộng Khiết ngưng mắt nhìn Khương giật một hồi, phát hiện trước mặt Khương giật càng xem càng diện mục khả tăng. Dứt khoát đem đầu chuyển hướng, không hề xem thằng này. Đang lúc Khương giật còn muốn nói điều gì thời điểm, Bạch Hồ lại đột nhiên ra tay. Tay trái trực tiếp sẽ đem Khương giật cho bắt lấy. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhẹ một chút Khương giật ngực. Lập tức, một cổ chết lặng cảm giác tự tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn liền toàn thân. Sau đó, cũng cảm giác linh lực của mình bị phong ấm ở trong đan điền, hoàn toàn phát huy không được. Mà Bạch Hồ thì là nhẹ nhàng nhìn một chút Liễu Mộng Khiết, thứ hai không nói gì thêm, liền đi tới Khương giật phía trước. Khương giật hiện tại giống như là một người bình thường đồng dạng, hoàn toàn phát huy không được lực lượng của mình. Ngẫm lại hắn một ngày nhỉ đan cảnh giới tu sĩ, đã bị đối phương nhẹ nhàng một chút như vậy tự phong ấm lực lượng của mình. Vậy đối với phương tu vi kinh khủng đến cỡ nào? Muốn nói mưu sát Khương giật như vậy, nhiều lắm là nói rõ Bạch Hồ thực lực cường hãn, không thể nói nàng tu vi như thế nào. Thế nhưng mà muốn làm đến chiêu thức ấy, không có hóa thần kỳ căn bản là không được. Một liên tưởng đến Bạch Hồ có thể là hóa thần kỳ tu sĩ, Khương giật tự một hồi mồ hôi lạnh. Thế nhưng mà nghĩ lại không đúng, nàng không phải nhân loại, sao có thể đủ dùng đơn giản hóa thần kỳ đến đối đãi nàng. Đang lúc hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Bạch Hồ nhẹ nhàng ở gương mặt của hắn hôn một cái. Chỉ mong ngươi sẽ không quá hận ta. Nói xong tự phóng xuất ra chính mình chân nguyên. Giờ khắc này Khương giật cuối cùng là gặp được Bạch Hồ khủng bố. Phô thiên cách địa linh lực đem chung quanh hoàn toàn cho tràn ngập rồi, nổi lên trận trận gió lớn. Mà việc gì nhất chính là Nguyệt động trên không, vốn là cái kia tinh hà đỉnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tự là một mảnh bình thường nham thạch. Không chờ hắn tới kịp kinh ngạc, dị biến lại lên. Nhìn nát phong ấm phía trước đã xuất hiện một điểm ánh sáng, đem vốn là hắc ám thông đạo chiếu ánh sáng. Khương giật căn bản là không muốn xem phía trước có cái gì. Hắn hiện tại quan tâm đúng là làm như thế nào ly khai bên này. Trong ấp tự một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Bạch Hồ nổi điên rồi. Liễu Mộng Khiết cơ hồ là cau mày. Bạch Hồ nói với nàng, nàng căn bản là không muốn đáp ứng. Không biết làm sao, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bạch Hồ cường đại, nàng là nhìn thấy, căn bản là không thể phản kháng. Một bà, Bạch Hồ liền đem Khương giật cho ngã vào phía trước trong thông đạo. Sau đó, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Một cổ màu xanh đậm hào quang liền từ nàng quanh thân phóng xuất ra, mang theo một chút thê lương. Bạch Hồ khẽ quát một tiếng, một màn rượu gì xuất hiện lần nữa. Nguyên vốn đã nghiền nát phong ấm, vậy mà lại một lần nữa khép lại, tựa như không có bị phá giải đồng dạng. Đáng thương Khương giật đã bị như vậy ném vào cái kia trong thông đạo. Tốt tại bên người còn có một nữ làm bạn lấy hắn. Bất quá, cái kia không biết thế giới đến tột cùng có cái gì, mà chính mình đến tột cùng gặp được cái dạng gì sự tình, vậy thì không được biết rồi. Khương giật, sống sót, ngươi phải kiên cường sống sót. Ta biết rõ ngươi hối hận ta. Bất quá, ta không được không làm như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể trợ giúp ngươi. Nếu Khương Giật ở bên cạnh, hắn nhất định có thể chứng kiến Bạch Hồ đang nước mắt chảy xuống. Giết sạch mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Rất nhiều năm về sau, Khương Giật đều đối với hôm nay chuyện này cảm thấy vừa tức vừa hận. Bất quá, đối với Bạch Hồ, cũng chỉ có lúc ban đầu cái kia một điểm hận ý. Hắn hận chính là Bạch Hồ vậy mà không có chuyện trước cùng hắn nói rõ. Nếu nói ra, hắn có lẽ cũng sẽ không biết cự tuyệt. Kỳ thật, đây chỉ là Khương Giật tìm một cái lý do. Tuyệt cũng biết, nếu Bạch Hồ nói ra, hắn hội đáp ứng mới là lạ. Tiến vào cái này thông đạo, không hề nghi ngờ, tự ý nghĩa, hắn đã đến một thế giới khác, thì ra là yêu vực. Chuyến đi này tự là 10 năm, 10 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. 10 năm có thể thành chỉ có một người, nhưng là cũng có thể hủy diệt một người. Bạch Hồ tại 10 năm này tầm đó, căn bản cũng không có xuất hiện tại tu chân giới. 10 năm tầm đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì một người bái kiến nàng. Mà 10 năm này khổ hai người, một cách là Vân Giao, một cách là Bích Liên. Vân Giao qua Tây Hà Các một lần, nhưng là cái kia đã là khoảng cách Khương Giật tiến vào yêu vực 5 năm chuyện sau đó rồi. Thế nhưng mà lấy được tin tức xác thực Khương Giật đã mất tích. Như vậy đả kích đối với thật sự của nàng không nhỏ. Đang cùng Bích Liên khổ tìm không có kết quả về sau, cũng lại một lần nữa ly khai Tây Hà Các. Nàng có sứ mạng của mình, tựa như Khương Giật đồng dạng có được sứ mạng của mình đồng dạng. Bất quá không đồng dạng như vậy là nàng tin tưởng biết rõ nàng bây giờ cần muốn, mà Khương Giật còn không biết hắn ứng nên làm cái gì. Cho nên nàng mặc dù không muốn rời đi, có thể hay là muốn đi, thế nhưng mà nội tâm thủy chung kiên định một cái tín niệm, cái kia chính là Khương Giật nhất định có thể tìm được. Rất nhiều thời điểm Tây Hà các đệ tử đều đang suy đoán Khương Giật đã tử vong. Thời gian dài như vậy không hiện ra, mà ngay cả Tiêu Giao các Thanh Hơi cùng Vương Chấn bọn người tại hoài nghi Khương Giật có phải hay không đã vẫn lạc. Thế nhưng mà có ba người tin tưởng vững chắc Khương Giật sẽ không chết. Một cách là Vân Giao, một cách là Bích Liên, còn có một cái kia chính là tại Tiêu Giao các Hình Cầu. Hình Cầu tuy nhiên tưởng niệm Khương Giật, bất quá nàng cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra tiêu cực một mặt. Nàng tin tưởng Khương Giật sẽ không chết, nhất định sẽ tại một ngày nào đó xuất hiện ở trước mặt nàng. 10 năm chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, hơn nhiều vô số kể. Tuyệt vực cùng tu chân giới thông đạo dẫn đầu bị đánh phá, cái này một đánh vỡ hoàn toàn đem tu chân giới dẫn tới một cái hắc ám thế giới. Ngắn ngủn một năm thời gian, tuyệt vực tu sĩ tự hảo hảo đáng đáng theo tuyệt vực bước vào tu chân giới, những cái kia tản ra tuyệt gì khí tức tuyệt tu sĩ lại để cho tu chân giới tu sĩ quá sợ hãi. Thế hệ này tu sĩ rất nhiều đều chưa từng gặp qua tuyệt tu sĩ, cho nên tại gặp phải tuyệt tu sĩ thời điểm trong nội tâm đều có được có chút cảm giác sợ hãi. Cũng may những này tuyệt tu sĩ căn bản là sẽ không phân chia ma môn tu sĩ cùng chính đạo đệ tử. Chỉ cần là gặp được nhân loại tu sĩ, vậy bọn họ sẽ mở ra sát giới. Mà vừa mới tựu là điểm này, hoàn toàn cân đối tu chân giới. Ma môn căn bản là khó có thể phân ra tinh lực hay đối phó chính đạo đệ tử. Chính đạo đệ tử cũng chia không xuất ra tinh lực để đối phó ma môn. Duy nhất cộng đồng một điểm, cái kia chính là bọn hắn hội cộng đồng chống cự vượt tu sĩ. Giết sạch mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Nhưng là song phương còn sẽ không ngây ngốc cùng một chỗ hợp tác, chỉ là khen lúc hình thành một cái đỉnh lập cục diện. Ma môn tu sĩ cùng chính đạo tu sĩ trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hy vọng vượt tu sĩ trước tập trung kinh nghiệm đi đối phó đối phương. Đợi đến lúc lưỡng bại câu thương thời điểm, bên này có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá những cái kia vượt tu sĩ Thế nhưng mà so với bọn hắn tưởng tượng muốn thông minh một điểm, bọn hắn biết rõ làm như vậy nhất định sẽ bị kẻ thứ ba thu lợi. Cho nên, cho tới nay, dùng đều là sơi tái phương pháp. Từng điểm sơi tái ma môn cùng chính đạo. Đây là lại để cho tu chân giới nhân loại tu sĩ đau đầu nhất địa phương. Thế nhưng mà, đối với cái này, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Chính đạo bên trong đã hợp thành một cách liên minh, tên là chính đạo liên minh. Phàm là tu chân giới, những cái kia chính đạo môn phái đệ tử đều là chính đạo liên minh đệ tử. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này chính đạo liên minh minh chủ dĩ nhiên là một gã rất tuổi trẻ tu sĩ. Hắn tu vi không có ai biết, che giấu phi thường tốt. Hắn là đến từ Thiên Sơn Tam Tông một trong Vũ Tông. Lúc trước đề cử minh chủ thời điểm, Thiên Tam Tam Tông trưởng lão đều nhất trí đề cử hắn. Môn phái khác đệ tử không có biện pháp gì, chỉ có thể ủng hộ hắn vi minh chủ. Thiên Tam Tam Tông căn bản chính là thần thoại giống như tồn tại. Bên trong đi ra đệ tử, tu vi cũng sẽ không kém đến nổi bên nào đi. Tam Tông vào đời cũng nói rõ lúc này đây kiếp nạn là cỡ nào nghiêm trọng. Đã có Tam Tông hỗ trợ, chính đạo liên minh thực lực tăng nhiều. Thế nhưng mà, còn không có cường đại đến tiêu diệt vượt vực tu sĩ hoặc là ma môn tu sĩ tình trạng. Chỉ có thể bảo trì hiện tại tình huống như vậy. Trẻ tuổi minh chủ, tên gọi Độc Cô Anh Kiệt, còn một điều không thể không nói, rất trọng yếu. Cái kia chính là, hắn ái mộ Bích Liên. Không phải ái mộ, là cái loại này rất điên cuồng ái mộ. Hắn từng nói qua một câu, Bích Liên là hắn trong suy nghĩ nữ thần. Chỉ có thể hắn có thể xứng đôi Bích Liên, những thứ khác nam căn bản là không xứng. Không đơn thuần là như vậy, mà ngay cả xem Bích Liên tư cách đều không có. Lời này rất cuồng vọng, cuồng vọng tới cực điểm. Bất quá, hắn xác thực có năng lực như thế nói như vậy. Đã từng có một cái kim đan trung kỳ tu sĩ bất mãn hắn nói như vậy, mở miệng chống đối một câu. Ngày hôm sau liền phát hiện cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ đã bị chết. Ai cũng có thể đoán được là Độc Cô Anh Kiệt làm, thế nhưng mà ai cũng không có dám mở miệng. Bởi vì hắn đến từ Tam Tông một trong Vũ Tông. Lôi Viêm Các tại chính đạo liên minh thành lập về sau, cơ hồ là như cá gặp nước. Không biết vì cái gì, cái kia Độc Cô Anh Kiệt chỗ Vũ Tông đối với Lôi Viêm Các cực kỳ coi được, còn bị thủ mấy người đệ tử tiến vào Vũ Tông. Như vậy đồng dạng, hoàn toàn tự cổ vũ bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Cùng mà so sánh với Tây Hà Các thì là địa vị giảm xuống rất nhiều. Mặc dù Tây Hà trong các còn có che giấu thực lực, thế nhưng mà thực lực như vậy bây giờ là sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại hết thảy dựa vào chỉ là Hàn Nguyệt bọn hắn một đám trưởng lão. Hàn Nguyệt từ trước đến nay tựu là giấu tài chi nhân. Biết rõ, hiện tại nếu báo oán, chỉ biết đem Tây Hà Các đưa đến càng thêm xấu hổ tình trạng. Nói không chừng còn có thể uy hiếp được Tây Hà Các tồn vong. Giết sạch mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Thiên Tam Tam Tông tuyệt đối có năng lực đã diệt Tây Hà Các. Cái này căn bản không phải hay nói giỡn. Tựa như ma môn có thể diệt Tây Hà Các đồng dạng. Không đồng dạng như vậy là ma môn đó là dùng thực lực tuyệt đối đã diệt Tây Hà Các. Thiên Tam Tam Tông thì là từ từ sẽ đến. Chỉ cần có thời gian, Tây Hà Các cuối cùng nhất hay vẫn là đánh không lại Tam Tông. Thông đạo mở ra thời gian là ở Khương Giật tiến vào yêu vực sau đích năm thứ 7. 3 năm về sau, tu chân giới đã không phải là vốn là tu chân giới. Thì ra là vừa vặn 10 năm. Khương Giật tiến vào yêu vực về sau 10 năm, tu chân giới đã đại biến dạng. Duy nhất không thay đổi, nói ra rất châm chọc, cái kia chính là đám kia ma môn tu sĩ đã từng bị Khương Giật phái hồi ma môn tu sĩ. Bọn hắn trong nội tâm còn có một kiên định tín niệm, cái kia chính là bọn họ là luân hồi môn người. Cái này liền Khương Giật cũng không thể tin được. Nếu không phải Thiết Bung Bung sự thật bày tại trước mặt của mình, hắn căn bản là không tin. Về sau, Khương Giật cũng hỏi qua những người kia, tại sao phải thủ vững một cái tín niệm thời gian lâu như vậy? Kết quả, những tu sĩ kia cho hắn một câu. Cái kia chính là, lần thứ nhất có người để mắt bọn hắn. Khương Giật mình cũng thật không ngờ. Lúc trước cái kia một phen, nguyên vốn là kích thích Liễu Mộng Khiết, khích lệ những tu sĩ kia đích thoại ngữ. Vậy mà hội sinh ra như vậy không tưởng được kết quả. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 171, bất đắc dĩ. Nếu như nói, cái thế giới này không có quang minh, như vậy, tương đối với, cái thế giới này cũng sẽ không có hắc ám. Hắc ám cùng quang minh, vĩnh viễn đều là tương đối lập. Thế nhưng vĩnh viễn hỗ trợ lẫn nhau, đem làm hắc ám cánh chim bao phủ xuống đến thời điểm, lại là một ít người dục dịch thời khắc. Chính đạo liên minh đã không đơn thuần là một cách đơn giản danh từ. Tu chân giới, mỗi một môn phái bên trong đều có riêng phần mình cổng truyền tống. Tại 10 năm trước khi, như vậy cổng truyền tống còn chưa từng có đủ. Thế nhưng mà 10 năm sau đích hôm nay, như vậy cổng truyền tống tại trong môn phái tùy ý có thể thấy được. Lẫn nhau ở giữa truyền tống đã biến thành phi thường dễ dàng. Thiên Sơn Tam Tông quả thật có hắn bất thường địa phương. Tiêu Giao Sơn, Tiêu Giao các đại điện ở trong Thanh Hơi cùng Vương Chấn Chính thấp giọng nói chuyện với nhau. Ở đây hai người trong nội tâm đều có một cổ nhàn nhạt bi thương. Khương Giật mất tích lại để cho Thanh Hơi có một loại theo thiên đường rơi địa vực cảm giác. Vốn là chịu tải môn phái hy vọng đệ tử, không hiểu thấu mất tích. Cái này không thể không nói là đối với bọn họ Tiêu Giao các một cái châm chọc. Có lẽ Thượng Thiên thật sự không hy vọng Tiêu Giao các chấn hưng, cho nên mới mở như vậy một cái vui đùa. 10 năm rồi, khoảng cách hắn mất tích cũng đã cả 10 năm qua đi. Ngẫm lại, 10 năm này tầm đó giống như là làm một giấc mộng đồng dạng. Thời gian qua nhanh như vậy, giống như là trong nháy mắt. Còn nhớ rõ lần kia hắn ly khai Tiêu Giao các thời điểm, trên mặt treo không ai bì nổi dáng tươi cười. Cái này hình ảnh đến bây giờ còn một mực tồn tại trong đầu của ta bên trong. 10 năm thời gian chưa bao giờ quên lãng. Vương Chấn cơ hồ là nghẹn ngào nói lời nói này. Đối với Khương Giật, hắn có một loại người bình thường không rõ cảm tình. Từ nhỏ đem hắn coi như con trai ruột của mình đồng dạng. Đã nhiều năm như vậy, nói như thế nào buông liền phóng hạ. Thanh Hơi chỉ là khe khẽ thở dài, trong lòng của hắn chưa từng không có sầu não đây này. Giết sạch mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Sư phó, không tốt rồi. Đại điện bên ngoài, dùng làm đệ tử vội vã chạy tiến đến. Sau đó, còn chưa chờ Thanh Hơi lên tiếng, hắn cũng đã bắt đầu nói ra. Yêu vực cùng tu chân giới thông đạo được mở ra. Hơn nữa, Thiên Sơn Tam Tông hắc ám mảnh vỡ bị trộm, đã xảy ra chuyện lớn. Minh chủ vừa rồi phái người đến thông chi, muốn sư phó tranh thủ thời gian tiến đến thương thảo đối sách. Cái này một tin tức chính là một cái trọng buông tấn. Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Thanh Hơi bất đắc dĩ nói: thương thảo đối sách, ha ha, xem như thương thảo sao? Lúc nào chúng ta Tiêu Giao các từng có lên tiếng quyền lợi? Mà thôi, sư đệ, ngươi hãy theo ta đi một chuyến à. Vương Chấn minh bạch Thanh Hơi cái kia trong lời nói bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Chính đạo liên minh từ khi thành lập, thân là trong đó một thành viên Tiêu Giao các, tự không có gì địa vị. Trước kia bởi vì Hàn Nguyệt nguyên nhân, môn phái khác bao nhiêu cho chút mặt mũi. Thế nhưng mà hiện tại Tây Hà các loại này dấu tài sách lược áp dụng về sau, ai còn hội mua Tiêu Giao các chứng? Ngươi chỉ là một cách không nhập lưu môn phái nhỏ mà thôi. Cách này là chính đạo liên minh trên đại hội, một cách vũ tông đệ tử đối với Thanh Hơi chỗ nói muốn phản kháng. Thế nhưng mà lại phản kháng không được. Muốn tranh luận, tuy nhiên lại đổi lấy những người khác châm chọc khiêu khích. Trường hợp như vậy đã nhìn quen lắm rồi. Ngay tại Thanh Hơi đi ra đại điện một khắc này, đột nhiên một trận gió trà sát tiến đến. Đột nhiên xuất hiện một trận gió cũng không có lại để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Khẽ lắc đầu về sau, sải bước về phía trước. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người sau khi rời khỏi đại điện này, tòa pho tượng đã xảy ra bọn hắn không tưởng được sự tình. Nếu Thanh Hơi ở bên cạnh thấy như vậy một màn, tất nhiên quá sợ hãi. Đêm khuya, còn có một khuyên quốc khuyên thành nữ tử đứng yên tại trong bóng tối. Cô gái này dung mạo, dùng hải nước hải dân để hình dung tuyệt không quá đáng. Màu xanh đậm trường y, tựa như váy liền áo. Bất quá, dài như vậy y, vừa vặn phụ trợ ra nàng cái kia không đồng dạng như vậy dáng người. Nếu không tựa hồ đêm tối, có thể thấy rõ, nàng trong hốc mắt còn có nhàn nhạt sương mù. Nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Thế nhưng mà, lại như thế nào cũng lưu không xuống. Lại đang muốn hắn đến sao? Sau lưng, đồng dạng là một nữ tử. Bất quá, cô gái này muốn so nàng thành thục rất nhiều. Cử chỉ tầm đó, khắp nơi đều để lộ ra một cổ thành thục hàm xúc thú vị. Sư phó, ta có phải hay không nhất định phải làm như vậy? Có phải là không có lựa chọn? Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hơn nữa lộ ra một loại bi ai. Liên Nhi, ta biết rõ không quên không được hắn. Thế nhưng mà, 10 năm rồi, 10 năm đều không có hắn tin tức. Ngươi cho là hắn còn sống trên cõi đời này sao? Đôi khi, người chỉ điểm trước xem, kết quả như vậy, nhưng thật ra là đối với ngươi đối với tốt lựa chọn. Ta là vì ngươi, đồng thời cũng là vì chúng ta Tê Hà Các. Cái kia thành thục nữ tử tựu là Tê Hà Các các chủ Hàn Nguyệt, đối diện tự nhiên là Bích Liên. 10 năm sau đích Bích Liên đã càng thêm có mị lực của nữ nhân. Vô luận là bên ngoài hay vẫn là khí chất, cũng không có thể bắt bẻ. Cũng khó trách Mộ Dung Anh Kiệt sẽ vì nàng mê. Như vậy nữ tử, vô luận là ai, thấy về sau đều có tâm tư như vậy. Giết sạch mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Là 10 năm qua đi, thế nhưng mà ta như trước tin tưởng hắn sẽ không chết. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ tin tưởng điểm này. Không ngứt ta, Giao Nhi cũng thế. Nếu ta nhất định phải ta làm như vậy, ta cũng không có cách nào. Thế nhưng mà, một cái tâm người chết sẽ như thế nào? Sư phó ngươi cũng nên biết. Liên Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Yêu vực cùng tu chân giới thông đạo cũng đã mở ra, tam tông hắc ám mảnh vỡ cũng đã bị trộm rồi. Ta nếu là có lựa chọn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Chúng ta Tê Hà Các tại sau này nên như thế nào sinh tồn? Vậy thì thật sự chỉ có thể nhìn ngươi rồi. Ta làm như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Liên Nhi, ngươi tự không hiểu ta sao? Sư phó, ta muốn hỏi ngươi một câu. Lúc trước, ngươi vì cái gì coi trọng như vậy hắn? Bích Liên ánh mắt một mực đều tại nhìn chăm chú lên xa xa, không có rời qua. Như vậy ánh mắt khắp nơi đều để lộ ra một cổ đau thương. 10 năm rồi, ngươi cũng đã biết ta suy nghĩ ngươi 10 năm, ngươi cũng đã biết ta ở bên cạnh đợi ngươi 10 năm. 10 năm, một cách luân hồi, ngươi có thể sẽ ở 10 năm này thời điểm xuất hiện. Liên Nhi đã đợi thời gian lâu như vậy, hôm nay qua đi, có lẽ ta cũng không phải là trước kia ta đây. Tại đây có hạn thời gian ở trong, có thể hay không lại để cho ta gặp ngươi một mặt? Một mặt, dù là chỉ cần một mặt là được. Ngươi nếu còn ở trên đời này, có từng nghe được lòng ta âm thanh? Khương Dật, ngươi phải nhớ kỹ, ta cả đời này chỉ vì ngươi mà sống. Không có ngươi, Bích Liên chỉ là một cỗ cái xác không hồn. Hàn Nguyệt theo Bích Liên ánh mắt cũng nhìn về phía xa xa. Lúc trước ta suy tính ra, hắn là lần này đại kiếp nạn một cái nhân vật mấu chốt. Thế nhưng mà hiện tại của ta suy tính bên trong, Mộ Dung Anh Kiệt là một người như vậy, mà Khương Dật thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nhiên không biết hắn có phải thật vậy hay không chết rồi. Thế nhưng mà mặc kệ hắn sống hay chết đều không có vấn đề gì. Lúc này đây đại kiếp nạn, mấu chốt đều tại Độc Cô Anh Kiệt một người trên người. Ta đã biết. Bích Liên nước mắt trên mặt rốt cuộc chảy xuống. Nguyên lai, cho tới nay, ngươi cũng không phải thật sự coi trọng hắn. Chỉ là vì Tê Hà Các, Giao Nhi cùng ta, cũng chỉ là ngươi thẻ đánh bạc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhẹ nhàng lau lau rồi bộ mặt nước mắt, dùng nghẹn ngào thanh âm nói ra. Gả cho hắn. Như vậy một cách ban đêm, ai sẽ nghĩ tới có như vậy một nữ tử đang tại thương tâm rơi lệ. Như vậy một cách ban đêm, ngươi cũng đã biết, yêu ngươi một nữ tử gần như tan nát cõi lòng. Chính đạo liên minh đại điện ở vào khoảng cách Thiên Sơn Tam Tông rất gần một cái ngọn núi bên trong. Lúc trước Độc Cô Anh Kiệt bằng vào chính mình thần thông ngạnh thật sâu ở ngọn núi này bên trong mở ra một cái không gian, kiến tạo cái này tòa đại điện, cũng đã trở thành chính đạo liên minh tổng bộ chỗ. Đây cũng là mọi người duy nhất một lần nhìn thấy Độc Cô Anh Kiệt xuất tay. Chỉ là lúc này đây cũng là đủ rồi. Hắn biểu hiện ra ngoài thực lực lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ vi chịu run lên. Sơ bộ đoán chừng có lẽ có nguyên anh kỳ tu vi. Trẻ tuổi như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ không thể không khiến bọn hắn thận trọng đối đãi. Trong đại điện cũng đang khẩn trương tổ chức đại hội. Mà xuất khí tuổi trẻ Độc Cô Anh Kiệt cao ngạo ngồi ở phía trên. Ngày hôm nay, hắn vui sướng trong lòng chi tình, giật vô ngôn biểu. Không có chút nào bởi vì hắc đan mảnh vỡ bị trộm, cùng với yêu vực thông đạo mở ra mà có chỗ phiền não. Giết sạch mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hàn Nguyệt đã nói cho hắn biết, Bích Liên đã đáp ứng yêu cầu của hắn, đáp ứng gả cho hắn. Không có gì có thể so với bên trên tin tức này càng thêm phấn chấn nhân tâm. Trên đại điện cơ hồ đứng đầy người, đều là các đại môn phái trưởng lão hoặc là trưởng môn. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Mộ Dung Anh Kiệt mới ý bảo tại người trong sân giữ yên lặng. Sau đó nói ra, chuyện này không cần lo lắng quá mức. Hiện tại xem ra yêu vực cũng không có gì động tác. Hơn nữa, hắc ám mảnh vỡ cũng không nhất định là ma môn tu sĩ trộm lấy. Ma vực cùng tu chân giới thông đạo còn không nhất định ở thời điểm này mở ra. Ta chủ trương đúng là tạm thời bảo trì đang trông xem thế nào thái độ. Nhìn xem ma môn cùng vực tu sĩ sẽ có cái gì động tác. Sau đó, chúng ta tự chế định tương ứng đối sách. Hôm nay ta còn có chuyện trọng yếu. Trước tiên là nói về nhiều như vậy. Sau này nếu có chuyện gì sẽ thông báo cho các vị. Hiện tại riêng phần mình trở lại riêng phần mình trong môn phái đi thôi. Cái này là cái gọi là thương thảo đối sách. Người ở chỗ này hơn phân nửa đều cảm thấy phẫn nộ. Rõ ràng tự là mệnh lệnh ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà phẫn nộ quy phẫn nộ, hay là muốn nghe theo cách này minh chủ mệnh lệnh. Tuy nhiên hắn ở phương diện này so sánh chuyên quyền độc đoán. Thế nhưng mà cũng ngươi có thể không nhận thức, hắn có siêu cường năng lực. Vô luận là lãnh đạo hay vẫn là quyết sách đều rất cường. Dứt bỏ hắn một ít từ phụ trợ mặt trái nhân tố, hắn hay vẫn là một cái xuất sắc người lãnh đạo. Độc Cô Anh Kiệt vội vàng ly khai nguyên nhân hoàn toàn tự vì Bích Liên. Hắn muốn vội vã gặp Bích Liên một mặt. Bích Liên đáp ứng lại để cho hắn lập tức có một loại tự hào cảm giác. Có thể có được như vậy một vị mỹ nhân, thật sự là một loại hạnh phúc. Đi vào Vân Hiên Các, xa xa nhìn lại, một cái gầy bóng người như trước đứng thẳng tại trong bóng tối, hay vẫn là Bích Liên. Hàn Nguyệt đi rồi, Bích Liên như trước đứng ở bên này. Có lẽ đây đã là nàng có thể đứng ở nơi này bên cạnh cuối cùng một cách ban đêm. cũng là có thể nhớ lại cái này lẫn nhau trí nhớ cuối cùng một buổi tối. Đã từng ở này Vân Hiên Các để lại lẫn nhau từng ly từng tí. Cái kia như cũ là như vậy một cách ban đêm, như cũ là tại đây Vân Hiên Các. Có người nói thời gian có thể nhất kiểm nghiệm lẫn nhau ở giữa cảm tình. Đây là một câu rất kim điển. Ở thời điểm này, nói ra cũng rất thích hợp. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 172. Chân trời góc biển. Độc Cô Anh Kiệt đến. Bích Liên nhất thanh nhị sở. Ngay tại hắn đến gần lập tức, Bích Liên liền xoay người đi vào phòng ở trong. Đối với Bích Liên, Độc Cô Anh Kiệt kỳ thật vẫn tương đối tôn trọng. Mặc dù Bích Liên đối với hắn là như vậy một phen bộ dáng, thế nhưng mà hắn không có chút nào bất luận cái gì mất hứng. Bởi vì hắn luôn tin tưởng một ngày nào đó Bích Liên hội tiếp nhận hắn. Nói hắn tự kỷ cũng tốt, nói hắn tự phụ cũng thế. Ít nhất bây giờ nhìn, hắn là một người duy nhất có thể xứng được với Bích Liên người. Đưa mắt nhìn Bích Liên vào nhà, nhìn xem cái kia xinh đẹp thân ảnh, Độc Cô Anh Kiệt tâm thần chấn động. Một khắc này, hắn thật sự tự muốn trực tiếp xông đi lên ôm Bích Liên. Thế nhưng mà nghĩ lại cũng dùng không được bao lâu có thể đạt được nàng. Không vội ở cái này nhất thời, hắn muốn chính là Bích Liên cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Mặc kệ chính hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Bích Liên chính giữa tuyên bố gả cho hắn có thể. Như vậy mới có một loại chinh phục cảm giác. Giết sạch mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Về phần một cái tiềm ẩn đối thủ, hắn là biết rõ. Bất quá hắn cho rằng 10 năm đều không có xuất hiện tình địch, căn bản là không đáng chính mình nhiều hơn để ý. Đối với Khương Dật sự tích, hắn bao nhiêu hay vẫn là biết một chút. Thực chất ở bên trong cũng lộ ra đối với Khương Dật một loại khinh thường. Yêu vực thông đạo mở ra về sau, tại phía xa man hoang rừng rậm ở chỗ sâu trong một trong sơn động, một vị bạch y nữ tử đột nhiên tầm đó tựu mở hai mắt ra. Sau đó thì thào lẩm bẩm: ngày hôm nay cuối cùng là đã đi đến, Khương Dật, ngươi còn sống không? Mà đồng thời tại Hạ Tiêu Giao Các còn có một vị nữ tử. Cái này là 10 năm về sau nàng. Dung mạo cũng là thẩm mỹ không phản đối. Giờ khắc này, nội tâm của nàng đồng dạng đang run rẩy. Theo thời gian trôi qua, nàng mới chính thức rất hiểu rõ đến chính mình tiềm ẩn thực lực. Mà giờ khắc này, nàng đã dự liệu được yêu vực cùng tu chân giới thông đạo mở ra. Nhìn chăm chú ánh mắt, đúng là nguyệt động phương hướng. Tại tu chân giới, có một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Không biết vì cái gì, trong tu chân giới đấu giá hội cũng không có bởi vì vực tu sĩ cùng với ma môn tu sĩ quật khởi mà đã bị khó khăn trắc trở. Trong vòng 10 năm, tu chân giới từng cái tu sĩ lẫn nhau tầm đó đều yên lặng đã đạt thành một cái hiệp nghị. Cái kia chính là ba cái đấu giá hội không sẽ phải chịu công kích. Đây là một việc cười đắt là sự tình. Bất kể là vực tu sĩ còn là ma môn tu sĩ, cùng với chính đạo đệ tử, cũng sẽ không quấy rối ba cái đấu giá hội. Tương phản, tại đây đấu giá hội bên trong còn sẽ không lẫn nhau tầm đó tranh đấu. Tại nơi này hỗn loạn trong tu chân giới, cũng chỉ có cái này ba cái đấu giá hội mới cũng coi là một phương tịnh thổ. Một cái đang mặc áo tím nam tử đang tại trên không cấp tốc phi hành. Nếu là có người chứng kiến, định sẽ phát hiện hắn không phải ngự kiếm phi hành, mà là cách không phi hành. Điều này cũng làm cho nói rõ rồi, hắn đã ít nhất là kim đan kỳ tu sĩ. Hắn phi hành phương hướng đúng là chân trời góc biển tổng bộ phương hướng. Thiên muốn biển giác góc làm một cái cỡ lớn đấu giá hội, có rất hơn phân hội. Nhưng là tổng bộ cũng sẽ biết tổ chức đấu giá. Bất quá ở bên cạnh tổ chức đấu giá đều là cực kỳ vật chân quý, công pháp ít nhất phải là thiên cực công pháp. Đan dược ít nhất cũng là thiên cực. Về phần những cái kia ma thú nội đan, nếu là không có bát giai đã ngoài, căn bản là đạt tới không được tổng bộ. Về phần một ít rất thưa thớt ma thú nội đan, cái kia muốn cụ thể xem là cái gì loại hình nội đan rồi. Mượn viêm hỏa hồng lân nội đan mà nói, muốn tại tổng bộ đấu giá, vậy cũng ít nhất phải là thất giai viêm hỏa hồng lân nội đan. Từ nơi này cũng có thể thấy được, chân trời góc biển tổng bộ đấu giá hội chỗ đấu giá đồ vật đều chân quý đến cái loại gì trình độ độ. Áo tím nam tử tốc độ cực nhanh, lập tức liền đạt tới chân trời góc biển tổng bộ. Mà ở hắn cách đó không xa, còn đi theo một vị bạch y nữ tử. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết cô gái này đi theo phía sau của hắn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, hắn dừng lại, xoay người, nhìn phía xa cái kia trương quen thuộc khuôn mặt, thấp giọng nói ra: ngươi không quay về sao? Nữ tử lắc đầu, đồng dạng nói ra: ra đã không phải là nguyên lai ra, cần gì phải lưu luyến? Ta có ta cuộc sống của mình, cần gì phải trở lại nguyên điểm? Huống hồ 10 năm về sau hôm nay đã không phải là 10 năm trước khi cái kia dạng. Ngươi chẳng lẽ hy vọng ta đi sao? Giết sạch mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Nam tử cũng không biết đến tột cùng hy không hy vọng nàng đi. Chỉ có điều, trong tiềm thức, cho rằng nữ tử khẳng định muốn rời khỏi chính mình, cho nên mới một mực tăng thêm tốc độ. Thế nhưng mà tốc độ càng nhanh, nàng kia cũng lại càng nhanh, không ngừng chút nào lưu. Vậy ngươi tự cùng ở bên cạnh ta a, tại sao lại muốn tới chân trời góc biển? Nữ tử đi vào nam tử bên người, có chút nghi ngờ nói: Mộng Khiết, ngươi hận nàng sao? Không có trả lời, mà là hỏi một cách không thể làm chung vấn đề. Cô gái này tự là Liễu Mộng Khiết, mà nam tử tự là Khương Giật. 10 năm sau đích Khương Giật đã không phải là 10 năm trước khi hắn vừa ý trước kia. Tự sẽ phát hiện hắn một trương anh tuấn trên khuôn mặt để lộ ra một cổ kiên nghị thần sắc, hơn nữa cũng còn có một tia tang thương cảm giác. Không hận, đó là lừa gạt mình. Thế nhưng mà nói hận, cái kia càng là lừa gạt mình. Vấn đề này ta cũng không biết trả lời như thế nào, cho nên ta lựa chọn không trả lời. Liễu Mộng Khiết nói là lời trong lòng của mình. 10 năm đến, nói không hận Bạch Hồ, đó là giả. Nói hận Bạch Hồ, thế nhưng mà nội tâm rồi lại hận không. Nàng tin tưởng Khương Giật cũng là như thế này một loại phức tạp tình cảm, cho nên mới phải hỏi mình. Hay hoặc là hắn còn nhiều thêm mặt khác một loại hắn không biết cảm tình ở bên trong. Đi thôi, tới đây chân trời góc biển cũng là bởi vì có chút việc, muốn mua một ít dược liệu, nhìn xem cái này đấu giá hội có hay không bán. Chân trời góc biển tổng bộ người rất nhiều, đại đa số đều là vì nhận được tin tức ngày hôm nay sẽ có một hồi long trọng đấu giá hội, cho nên một đám tu sĩ mới có thể vội vàng chạy tới. Trong đó có ma môn tu sĩ, đương nhiên chính đạo cùng với dược vực tu sĩ cũng rất nhiều. Khương Giật vừa đến bên này cũng cảm giác được một cổ rất quen thuộc khí tức. Cũng không phải nói bên này có người nào đó, mà là khí này tức là dược tu sĩ trên người phát ra. Đối với dược tu sĩ, hắn rất quen thuộc. Ban đầu ở Thâm Uyên dược cảnh, thế nhưng mà thiếu một ít sẽ chết ở bên kia. Khương Giật: ha ha, ta cuối cùng tính toán đụng phải chúng ta dược vực tu sĩ. Ngươi hay vẫn là đem ta phóng xuất ra a, bằng không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Tuyệt tu sĩ bên trong, tu vi so với ta mạnh hơn hung hãn, thế nhưng mà hơn đi, ngươi sẽ không sợ sao? Một thanh âm phiêu đãng tại Khương Giật trong ấp. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắp hừng đông bầu trời, Khương Giật khẽ mím cười nói: ta sợ cái gì? Mặc dù là so với ngươi còn mạnh hơn trăm lần, ta cũng không lo lắng. Ngươi tự thành thành thật thật ở bên trong, nếu lại dài dòng, có ngươi nếm mùi đau khổ đấy. Nói xong cái này một câu, Khương Giật ý niệm khẽ động, lập tức tự truyền đến nam tử kia gào khóc thảm thiết gầm rú thanh âm. Tốt rồi, ta không nói, ngươi dừng lại. Nghe được cầu xin tha thứ thanh âm, Khương Giật tài tính toán dừng lại. Sau đó, sải bước tiến vào chân trời góc biển, mà Liễu Mộng Khiết thì là theo sát phía sau. Ngươi về tới Tiêu Giao Các, như thế nào không thấy ngươi một chút những cái kia sư huynh để cùng với sư phó đâu này? Đi theo Khương Giật sau lưng Liễu Mộng Khiết, bốn phía nhìn quanh đồng thời, vẫn không quên hỏi Khương Giật một câu. Giết sạch mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Khương Giật quét mắt liếc đại sảnh thản nhiên nói. Gặp hoặc là không thấy đều đồng dạng, không có bao nhiêu khác nhau, về sau tổng sẽ biết ta trở lại. Ta đi Tiêu Giao Các cũng chỉ là có chút việc, hiện tại làm xong cũng không cần lại trở về. Ha ha, tu chân giới có thể là xa xa so với ta tưởng tượng thú vị nhiều hơn. Lui tới tu sĩ, nhiều không kể xiết. Trong đại sảnh, hắn liền gặp được rất nhiều ma môn tu sĩ. Phân chia ma môn tu sĩ, kỳ thật rất đơn giản. Những này ma môn tu sĩ đều là thuần một sắc màu đỏ quần áo. Chỉ có một chút tu vi cao, địa vị cao ma môn tu sĩ mới có tư cách xuyên đeo hắn y phục của hắn. Ở bên cạnh, Khương Giật căn bản là tìm không thấy hắn cần đồ vật. Trong đại sảnh tu sĩ, phần lớn không có có bao nhiêu tài lực, chỉ là đến xem có thể hay không thử thời vận, tìm được chính mình cần có thứ đồ vật. Dù sao tại phòng khách riêng cũng có một cái giao dịch hội. Khương Giật không có ý định qua bên kia giao dịch hội. Hắn hiện tại trực tiếp muốn đi tìm tổng bộ bên này có thể nói người, giúp hắn an bài một gian phòng khách quý. Hắn muốn chuẩn bị tiếp được đi đấu giá hội. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói Tây Hà các Hàn Nguyệt các chủ đã trước mặt mọi người tuyên bố, Bích Liên sắp gả cho chúng ta chính đạo liên minh minh chủ. Đây chính là một cái tin tức quan trọng a. Ai? Bích Liên cái kia bên ngoài, thế nhưng mà thẩm mỹ không phản đối a. Minh chủ có thể cưới được nàng, cũng là phúc phần của hắn a. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao chúng ta chính đạo liên minh minh chủ cũng là tuổi trẻ tài cao, lớn lên cũng rất anh tuấn, có thể xứng đôi Bích Liên rồi. Nói không sai, tóm lại chuyện này không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới rồi. Quay người lập tức, Khương Giật rõ ràng đã nghe được như vậy một phen nói chuyện, không hề nghi ngờ. Như vậy một phen lập tức tựu lại để cho Khương Giật dừng bước. Bích Liên phải lập gia đình. Đây là Khương Giật trong nội tâm đầu tiên xuất hiện nghĩ cách. Sau đó, suy nghĩ một chút, cũng cảm giác không đúng, Bích Liên không có khả năng phản bội chính mình. Này, ta nói các ngươi chính đạo Tây Hà các cái kia Bích Liên thật sự muốn gả cho Độc Cô Anh Kiệt tiểu tử kia sao? Một cái thanh âm lạnh lùng theo bọn hắn sau lưng truyền ra. Ánh mắt của mọi người thoáng cách đã bị hấp dẫn đến đó bên cạnh. Khương Giật cũng không ngoại lệ. Nhìn thoáng qua, là một người mặc màu vàng quần áo nam tử. Trên người không có tản ra dược tu sĩ, chỉ mới có đích khí tức. Nghe khẩu khí, hẳn là ma môn tu sĩ. Hơn nữa, xem trang phục, tại trong ma môn, địa vị cũng xem là tốt. Khương Giật nhìn thoáng qua, nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ. Bất quá, che giấu vô cùng tốt. Mặt ngoài xem thì ra là kim đan hậu kỳ. Thế nhưng mà muốn giấu riêng ở Khương Giật, đó là không có khả năng. Vâng, cái kia thì thế nào, ngươi là người nào ạ? Một gã chính đạo đệ tử dõng dạc ở bên kia nói ra. Không được làm càn. Theo phía sau hắn đi tới một cách ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử. Thanh âm của hắn rất có uy nghiêm. Tên kia chính đạo đệ tử nghe được về sau, lập tức tựu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Nguyên lai là ma môn tứ đại công tử bên trong Vũ Dương công tử, ta cái này đồ đệ không hiểu chuyện, ngươi đừng nên trách. Trung niên nam tử thanh âm rất có tử tính, lại để cho người nghe sau khi tới rất là thư thái. giết sạch mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. U Dương công tử khoát khoát tay, còn chưa để ý nói: ta sẽ không cùng tiểu bối không chấp nhặt, tại đây chân trời góc biển ở trong, giữa chúng ta cũng không thể động thủ. Ta chỉ là có chút nghi vấn, cho nên mới phải hỏi như vậy thoáng một phát. Bọn hắn nói không sai. Minh chủ đích thật là không lâu về sau, cùng với cùng Bích Liên lập gia đình. Đây là sự thật. Cũng là Bích Liên chính miệng tuyên bố. Tin tưởng dùng không được bao lâu, các ngươi tự sẽ biết rồi. Chính miệng tuyên bố. Khương Dật nghe được bốn chữ này trong nội tâm ầm ầm đau xót. Cái này có thật không vậy? Thật là ngươi chính miệng tuyên bố đấy sao? Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 173. Đấu giá bắt đầu. Ma môn một trong tứ đại công tử U Dương công tử tên là U Dương Hoa. Bề ngoài xem rất nho nhã. Lần thứ nhất xem, chắc chắn sẽ không cho rằng đối phương là ma môn tu sĩ. Bất quá, loại này ngụy trang tại nho nhã sau lưng âm tàn, nhưng thật ra là ác độc nhất, cũng là cần có nhất đề phòng đấy. Đối với như vậy thứ nhất tin tức, hắn đương nhiên không phải chỉ là để hiếu kỳ mà thôi. Chỉ cần xác định chuyện này là chân thật, như vậy hắn thì có kế hoạch của mình. Mà tên kia trung niên nam tử cũng không đơn giản. Cuồng sư bang một gã trưởng lão, tại tu chân giới đánh bò lên nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là có chút ít thủ đoạn. Đối mặt cái này vô số người nghe tin đã sợ mất mật ma môn tứ công tử một trong, không có chút nào cái gì tâm mang sợ hãi. Không thể không nói, cũng là một cái hung ác nhân vật. Đơn giản hàn huyên vài câu, song phương đội ngũ lập tức tựu tản ra, biến mất tại Khương Dật trong tầm mắt. Mau mau đến xem Bích Liên sao. Liễu Mộng Khiết đối với Khương Dật cùng Bích Liên sự tình là nhất thanh nhị sở, cũng biết hắn đối với Bích Liên dùng tình chi sâu. Ngay tại vừa rồi một khắc này, nàng cũng không tin cái kia là một chuyện thực. Bích Liên chính miệng tuyên bố hội gả cho Độc Cô Anh Kiệt. Cái này nói ra, như thế nào không cho nàng khiếp sợ. Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói trước làm tốt trước mắt sự tình. Khương Dật dùng một loại gần như khàn khàn thanh âm, chậm rãi nói. Bất quá, trong đôi mắt vẫn có một tia thương cảm. Cái này căn bản cũng không có tránh được Liễu Mộng Khiết hai mắt. Chân trời góc biển tổng bộ bên trong, chủ sự có rất dài hơn lão. Muốn đi vào phòng khách quý, không chỉ có cần hùng hậu tài phú, còn có thực lực tuyệt đối. Ở bên cạnh, thiếu khuyết hai điểm này, mặc kệ đối phương là ai, đều khó có khả năng cho ngươi tiến vào cái này phòng khách quý. Khương Dật tự nhiên không có khả năng bộc lộ ra chính mình chân thật tu vi. Hết thầy, đều giao cho Liễu Mộng Khiết đi xử lý. 10 năm về sau, Liễu Mộng Khiết càng thêm có nữ nhân vị. Đi ở bên cạnh, vô số tu sĩ đều quay đầu cẩn thận quan sát cô gái này. Chợt nhìn, chỉ là có chút hương vị. Thế nhưng mà, nhìn nhiều mấy lần, liền phát hiện, càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng có hương vị. Đây cũng chính là Liễu Mộng Khiết chỗ mê người. Ly khai rừng Liễu thế ra thời gian lâu như vậy, nàng đã dần dần quên lãng chính mình đến tột cùng đến từ ở đâu. Theo nàng trở lại cái này tu chân giới một khắc này bắt đầu, nàng tự muốn lập tức cùng rừng Liễu thế gia phân rõ giới hạn. Một khắc này, nàng nghe nói rừng Liễu thế gia khuất phục tại Thiên Sơn Tam Tông dưới dâm uy, cam nguyện đành phải người sau. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn thụ. Rừng Liễu thế gia căn bản là không có lẽ đành phải người về sau. Muốn làm, vậy thì làm trên vạn người. Giết sạch mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Ý nghĩ như vậy, Khương Dật cũng không dám lấy lòng. Thật không biết cô gái này đến cùng tựa hồ nghĩ như thế nào. Thanh tân tú lệ khuôn mặt về sau, có thường nhân khó có thể tưởng tượng đến dã tâm cùng với âm mưu. Thế nhưng mà, đem làm nàng tại Khương Dật trước mặt lúc, những cái kia âm mưu vừa kế lại không một không bị vạch trần. Đây cũng chính là nàng tại sao phải cho tới bây giờ còn đi theo Khương Dật bên người nguyên nhân. Nàng chính là muốn hiểu rõ nam tử này đến tột cùng là như thế nào một người. 10 năm rồi. Suốt 10 năm thời gian, nàng cũng không có chính thức rất hiểu rõ hắn. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thấy không rõ hắn. Đem làm Liễu Mộng Khiết biểu hiện ra nàng bản thân tu vi là thời điểm, cái kia chủ sự trưởng lão lập tức tựu trong nội tâm cả kinh. Nguyên anh giai đoạn trước tu vi như vậy, tu vi ở nơi nào đều sẽ phải chịu tôn kính. Tại đây chân trời góc biển cũng không ngoại lệ. Mà khi Liễu Mộng Khiết biểu hiện ra gần mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, cái kia trưởng lão con mắt đều muốn tái rồi đi ra. Mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, như vậy tài phú, coi như là những cái kia đại môn phái cũng cầm không đi ra. Khả năng Thiên Sơn Tam Tông có lẽ có như vậy tài phú, thế nhưng mà đó cũng là ba môn phái. Trước mặt chỉ có điều là một cách đơn giản nữ tử, tiện tay một cầm tựu là nhiều như vậy linh thạch. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chủ sự trưởng lão lập tức đã giúp lấy chuẩn bị phòng khách quý cho Khương Dật bọn hắn an bài, là số 17 phòng khách quý. Đi tới nơi này bên cạnh về sau, Khương Dật trực tiếp ngồi ở một chương trên mặt ghế đá, nheo lại con mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Mộng Khiết thì là thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nam tử này. Hai người bộ dạng lại để cho cái kia chủ sự trưởng lão càng ngày càng không rõ cô gái này đã kinh người như vậy rồi. Thế nhưng mà xem, nhưng thật giống như là cô gái này tùy tùng đồng dạng, lại để cho hắn không khỏi có chút làm cho không rõ. Chẳng lẽ lại nam tử này thực lực so cô gái này còn mạnh hơn? Mang theo một chút kinh ngạc, đã đi ra cái này phòng khách quý, vốn muốn nói gì, thế nhưng mà chứng kiến Khương Dật lần này bộ dáng, cố nén nội tâm nghi hoặc, lui đi ra. Vừa ra phòng khách quý, lập tức tự phân phó đấu giá hội đệ tử xem xét Khương Dật lai lịch. Như Khương Dật cùng Liễu Mộng Khiết nhân vật như vậy, tự nhiên không phải đơn giản người, có thể thoáng cách mượn ra như vậy thượng phẩm linh thạch tu sĩ, bối cảnh nhất định sẽ không quá đơn giản. Trong nội tâm lóe lên toát ra một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng mà lập tức tự phủ nhận chính mình cái phỏng đoán. Nội tâm của hắn nghĩ cách tự là, hai người kia sẽ tới hay không tự yêu vực, không nhận, chối bỏ nguyên nhân là, Khương Dật cùng Liễu Mộng giữ sự trong sạch lên, một chút cũng không có yêu vực tu sĩ khí tức. Điểm này, hắn là rất xác định. Có thể tại chân trời góc biển tổng mẫu ngồi trên chấp sự trưởng lão, tự nhiên là có một điểm bổn sự đấy. Lúc này đây đấu giá hội, nghe nói đấu giá thứ tốt nhiều không kể xiết, mà Khương Dật cũng là biết rõ hội đấu giá một kiện hắn cần đồ vật, cho nên mới có thể không thể chờ đợi được đi tới nơi này bên cạnh. Đơn giản nghỉ ngơi về sau, hắn tự mở mắt, sau đó kinh ngạc nhìn phía dưới đấu giá hội tràng. To như vậy hội trường, đã rậm rạp chẳng chịt chập choạng ngồi đầy người. Cùng trước đó lần thứ nhất chứng kiến tràng cảnh không giống với. Lúc này đây, ở đây, thế nhưng mà có đủ loại kiểu dáng đích nhân vật. Ma môn tu sĩ, tuyệt vực tu sĩ, chính đạo liên minh đệ tử. Còn có một cái mới nhất tiến vào tu chân giới chủng tộc yêu vực tu sĩ. Giết sạch mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Có lẽ vài ngày nữa cái này tu chân giới sẽ có nhiều ra người bình thường, cái kia chính là ma vực tu sĩ. Ngày hôm nay Khương Dật thế nhưng mà mong đợi thật lâu, đến lúc đó vậy nhất định hội rất náo nhiệt. Khóe miệng không tự giác tự khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Đó là một cái người thắng tư thái, một cái đứng tại đỉnh phong người nhìn xuống chúng nhân mỉm cười. Làm cho Khương Dật có chút kinh ngạc chính là, chủ trì lần đấu giá này hội chính là, dĩ nhiên là cái kia chủ sự trưởng lão. Niên kỷ không thể nói đại, tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, cùng cái kia U Dương Hoa hiển lộ ra đến tu vi đồng dạng. Thế nhưng mà theo trên người của hắn tự hiện ra một loại không đồng dạng như vậy uy nghiêm. Chưa nói tới cái loại nảy cao tu vi tu sĩ trên người phóng xuất ra uy áp. Bất quá, cũng không sai biệt lắm. Đây là trải qua thời gian dài, cùng cao tu vi tu sĩ sống chung một chỗ về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra một loại uy nghiêm. Mặc dù là Liễu Mộng Khiết bắt đến như vậy uy nghiêm về sau, trong nội tâm hay vẫn là đánh cho dùng mình một cái. Đi theo phía sau hai gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn chậm rãi leo lên đấu giá hội trong hội trường. Sau đó, dùng một loại gần như tang thương thanh âm nói ra: cảm tạ các vị tới tham gia lúc này đây đấu giá hội. Rất không sao, vốn là muốn chủ trì lần đấu giá này hội ông lão, tạm thời có một chút sự tình, cho nên lúc này đây đấu giá hội tự để ta làm chủ trì. Thời gian rất lâu không có chủ trì qua đấu giá hội, lúc này đây thật đúng là có một điểm hưng phấn. Bất quá, ta tin tưởng hưng phấn không đơn thuần là ta, còn có đang ngồi các vị. Bởi vì lúc này đây đấu giá đồ vật chắc chắn sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. Không thể không nói, cái này chủ sự trưởng lão thật đúng là có một điểm khẩu tài. Dăm ba câu tự điều động phòng đấu giá bên trên hào khí. Ngươi biết hắn tên gì sao? Cái lúc này Khương Giật mới phát hiện, hắn còn không biết cái này trưởng lão đến tột cùng tên gọi là gì. Hắn tên thật cũng không biết tên gì rồi. Bất quá, các tu sĩ khác đều gọi hắn Dương lão, đoán chừng cũng là họ Dương a. Liễu Mộng Khiết trong mắt tràn đầy nhàn nhạt khinh thường. Lão nhân này tuy nhiên tu vi không tệ, thế nhưng mà cùng hắn so, cái kia hay vẫn là kém không ít. Đối với so với chính mình tu vi thấp, nàng từ trước đến nay sẽ không nhiều hơn để ý. Ngươi muốn xem thường lão nhân này, nhưng hắn là tuyệt không đơn giản. Nếu ngươi xem nhẹ hắn, nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Khương Giật một lần nữa nhắm mắt lại, trên trán tản mát ra một cổ âm lãnh khí tức. Nhìn thoáng qua Dương lão, Liễu Mộng Khiết còn không có nhiều hơn để ý. Tốt rồi, ta lời nói cũng không muốn nói nhiều, hiện tại mượn ra hôm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Theo Dương lão vừa mới nói xong xuống, một gã cung trang nữ tử tự bưng lấy một cái tinh xảo mâm tròn, chậm rãi hướng đấu giá hội trong tràng đi đến. Mâm tròn hiện ra đen kịt sắc. Bất quá, trọng yếu không phải cái này mâm tròn, mà là mâm tròn bên trong vật phẩm. Tại mâm tròn chính giữa đang đắp một khối vải đỏ. Vải đỏ bên trong mới được là hôm nay đấu giá hội để nhất kiện đấu giá vật phẩm. Tuy nhiên đang đắp vải đỏ, bất quá muốn đào thoát Khương Giật ánh mắt của bọn hắn, cái kia còn là không thể nào. Cung trang nữ tử vừa để xuống hạ mâm tròn, lập tức tự do mấy chục cổ thần thức dò xét. Khương Giật cùng Liễu Mộng Khiết cũng không ngoại lệ. Giết sạch mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Thì ra là một viên thuốc thiên cực đan dược. Không đáng chúng ta ra tay. Như vậy đan dược tiện tay tự là một bó to. Liễu Mộng Khiết nhàn nhạt trong giọng nói đã toát ra đối với cái này đan dược không có hứng thú tình cảm. Khương Giật chỉ là mỉm cười. Cái này một viên thuốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ rất hữu dụng chỗ. Phục dụng cái này đan dược về sau, hoàn toàn có thể tại trùng kích nguyên anh kỳ thời điểm, uy hiếp giảm bớt một tầng tả hữu. Như vậy đan dược đối với đã là nguyên anh kỳ Liễu Mộng Khiết tự nhiên là không có có chỗ lợi gì. Thế nhưng mà không có thể đối với các tu sĩ khác vô dụng thôi. Loại đan dược này chính đạo liên minh đệ tử cùng với ma môn tu sĩ là thích nhất đấy. Tưởng tu sĩ căn bản tự không cần phải. Khương Giật chú ý tới, giờ phút này đã có rất hơn tưởng tu sĩ nhắm mắt lại con ngươi, không tại chú ý cái này để nhất kiện đấu giá vật phẩm. Khương Giật mặc dù không có hứng thú, thế nhưng mà lại hay vẫn là chú ý đến trong sân tình huống. Bỏ phòng khách quý tu sĩ, tại hạ phương tu sĩ bên trong, hắn phát hiện ba cái cần phải chú ý người. Một cách là nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ. Xem tình huống, hẳn là chính đạo liên minh bên này đệ tử. Bất quá, nguyên anh giai đoạn trước tu vi, ngồi ở phía dưới, thì là có điểm quái gì. Còn có một là một gã lão đầu, theo bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là nhắm mắt lại, ngồi ở tối hậu phương. Phảng phất bên này hết thảy đều không liên quan chuyện của hắn. Cuối cùng một cái tựu là một gã dược tu sĩ. Cái này dược tu sĩ bên người còn đi theo mấy chục cái dược tu sĩ. Xem xét đã biết rõ hắn địa vị không đơn giản. Mấu chốt nhất chính là hắn tu sĩ đã là một gã dược linh tu vi. Dược linh tu vi ngồi ở phía dưới. Cái này không thể không khiến Khương Giật coi trọng. Hơn nữa, chung quanh những cái kia dược tu sĩ đều là vẻ mặt cảnh giác chú ý chung quanh tu sĩ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 174. Dâu rồng dược thảo. Dược linh cấp cái khác dược tu sĩ cũng ở đây bên cạnh, có chút ý tứ. Khương giật nhích miệng lên một cái mỉm cười độ cong, ai cũng không rõ ràng lắm trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mà phía dưới, cái kia tròn trên bàn màu đỏ trường bố đã bị vạch trần lên. Lộ ra, thì là một quả xanh đậm sắc đan dược. Nhích lên khởi cái này vải đỏ. Một cổ mùi thuốc lập tức tựu tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Chứng kiến cái này đan dược, rất nhiều chính đạo liên minh tu sĩ đều dục dịch, muốn cạnh tranh hạ cái này đan dược. Bất quá, tại Dương lão không có tuyên bố giá cả trước khi, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mắt hí nhìn chăm chú đấu giá hội tràng Dương lão, đã là một cái lão hồ ly rồi. Hắn tinh tường biết rõ, lúc nào nên hỏi ra giá cách. Cái lúc này, đã công tác chuẩn bị không sai biệt lắm. Sau đó, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, báo ra một cái, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin giá cả. 5 vạn thượng phẩm linh thạch, một quả thiên cực đan dược. 5 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả. Như vậy giá cả, lập tức tựu lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh. Thượng phẩm linh thạch chân quý tính, toàn bộ tu chân giới cũng biết. Tuy nói, tại đây chân trời góc biển tổng bộ tổ chức đấu giá hội, nhất định phải dùng thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng mà, cái này thượng phẩm linh thạch không phải ven đường những cái kia thạch đầu. Kỳ chân quý mới, không cần nói cũng biết. Người bình thường, nơi nào sẽ có 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Giết sạch mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Dương lão căn bản là không lo lắng, chỉ là thích ý ngồi ở đấu giá hội tràng trung ương. Lúc này đây đến người, nhưng hắn là tin tưởng biết có nào. Cái này 5 vạn thượng phẩm linh thạch, hay vẫn là ra tương đối bảo thủ giá cả. Muốn là có thể, hắn ra 10 vạn cũng có thể. Đến hắn loại trình độ này lão hồ ly, đã lão thành tinh rồi. Lúc nào, ra cái dạng gì giá cả, hắn đã tin tưởng biết rõ. Cũng khó trách Khương giật bên này, hắn hồi tiếp đãi. Hơn nữa, còn muốn nhìn một cái hai người bọn họ có thể không có tư cách vào nhập phòng khách quý. Tại đấu giá hội trước khi, đã làm rất nguyên vẹn điều tra. Đến cái dạng gì người, thực lực có bao nhiêu, linh thạch có bao nhiêu, có thể tiếp nhận giá tiền là cái gì điểm mấu chốt. Điểm này đã hiểu rõ tại ngực. Ngồi xuống đồng thời còn bưng chén trà lên cẩn thận thưởng thức trong chén trà trà. Mà trong hội trường một hồi ầm ý về sau, thật đúng là có bắt đầu ra giá. 5 vạn thượng phẩm linh thạch không phải một cái số lượng nhỏ. Hô giá trực tiếp tựu thêm đã đến 6 vạn linh thạch. Muốn bằng vào cao hơn 1 vạn linh thạch giá cả, kinh sợ hạ cái này đan dược. Bất quá, đem làm hắn hô lên giá cả về sau, Dương lão cũng không có đứng, mà là như trước ngồi ở đó bên cạnh. 10 vạn linh thạch. Thanh âm lạnh lùng lập tức liền từ phòng khách quý bên trong truyền tới. Liễu Mộng Khiết nhìn quét liếc, quan sát đến là số 20 phòng khách quý tu sĩ hô lên giá cả. Số 20 phòng khách quý cách bọn họ số 17 cũng không phải rất xa. Ngay tại Liễu Mộng Khiết muốn tiến thêm một bước dò xét thoáng một phát, đến tột cùng là người nào thời điểm, Khương Dật thản nhiên nói: "Không cần lãng phí linh lực, vô dụng, ngươi tu vi còn dò xét không đi ra." Mang theo một tia không cam lòng, Liễu Mộng Khiết chừng Khương Dật liếc. Ra đến 10 vạn linh thạch về sau, Dương lão mới chậm rãi đứng, sau đó không đếm xỉa tới nói: 10 vạn linh thạch có ai ra rất cao sao? Một quả thiên cực đan dược. Hơn nữa, chỉ là đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ có tác dụng. Như vậy đan dược, trên thực tế, 10 vạn linh thạch đã vượt ra khỏi nó xứng đáng giá trị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng là người nào có thể vung tiền như rác, dùng 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả mua xuống viên thuốc này. Không hề lo lắng, cái này 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời hô sau khi đi ra, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tiếp tục tăng giá. Mà Dương lão cũng là rất hài lòng tại hợp cách giá cả, trực tiếp tự tuyên bố đan dược thuộc sở hữu. Ngay sau đó, lộ ra ngay đấu giá hội kiện vật phẩm thứ hai. Kỳ thật, cái này đấu giá hội bên trong vẫn có rất nhiều người có thể trở ra khởi 10 vạn linh thạch. Phần lớn đều ngồi ở phòng khách quý, chỉ là khinh thường tại ra tay mà thôi. Có thể ngồi ở phòng khách quý, phần lớn đều là nguyên anh kỳ tu vi, căn bản là không cần phải loại đan dược này. Cái này đan dược nói thật dễ nghe, có thể giảm bớt một tầng uy hiếp. Bất quá, thực đã đến trùng kích nguyên anh kỳ thời điểm, tầng này uy hiếp căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Trùng kích thời điểm, cái kia lôi kiếp uy lực có thể không phải mãnh liệt. Tầng này uy hiếp có thể triệt tiêu lôi kiếp bao nhiêu uy lực. Cho nên nói, chỉ có chút đầu óc người cũng sẽ không cạnh tranh cái này đan dược. 10 vạn linh thạch, Khương Dật cũng đúng cái này số 20 phòng khách quý tu sĩ có chút hứng thú. Giết sạch mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Kiện vật phẩm thứ hai đã thể hiện thái độ đi ra. Khương Dật cúi đầu xem xét, khẽ lắc đầu. Hay vẫn là một kiện đối với chính mình không có chỗ lợi gì vật phẩm. Đặt ở trên mặt bàn, chính là một cây thảo dược. Xem niên đại, cũng có thể có ngàn năm lâu. Cỏ này dược tên là Long Gan Thảo. Với hắn mà nói, căn bản là tựa hồ gân gà. Tuy nói, cái này Long Gan Thảo có thể luyện chế vài loại đan dược. Bất quá, với hắn mà nói, căn vốn là không có gì dùng. Hiện tại, mà hắn cần cũng chính là như vậy vài kiện đồ vật. Đang muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, Khương Dật ánh mắt đột nhiên tựu ngừng lưu tại cái kia thảo dược gốc. Đó căn bản quanh co khúc khuỷu, hơn nữa rất nhỏ, tựa như sợi tơ. Kỳ lạ hơn đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn chính là căn này bộ lại vẫn hồi chính mình lay động. Tuy nhiên động tác rất nhỏ, thế nhưng mà Khương Dật hay vẫn là phát hiện. Chỉ cần nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện cỏ này dược giống như là một cây sống thảo dược. Thần thức lập tức tựu che chùm lên phía trên này. Khương Dật biểu hiện ra ngoài thần thức, lập tức tựu đưa tới ở đây rất nhiều cao tu sĩ chú ý. Thế nhưng mà căn bản là dò xét không xuất ra. Số 17 phòng khách quý bên trong là bất luận cái gì tình huống. Mà Khương Dật thì là yên tâm thoải mái cẩn thận xem xét. Hồi lâu thu hồi thần trí của mình thản nhiên nói: cỏ này dược không đơn giản. Thanh Long, ngươi có thể nhìn ra cỏ này dược đến tột cùng là cái gì? Ta cảm giác căn bản là không giống như là Long Gan Thảo. Trong lúc ngủ say, Thanh Long tỉnh lại, phóng thích một vòng thần thức, hơi chút nhìn thoáng qua, nói ra: hoàn toàn chính xác không phải Long Gan Thảo. Bất quá, là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tạm thời xem trước một chút. Khương Dật gật gật đầu, đại não lại phi tốc suy tư. Dương lão đã tại giới thiệu khởi cỏ này dược tồn tại. Theo hắn theo như lời, cái này là một cây Long Gan Thảo. Hơn nữa, năm đã đến hơn 9.000 năm. Thiếu một ít, tựu là vạn năm thảo dược. Long Gan Thảo hiếm thấy, tăng thêm là hơn 9.000 năm long gan thảo. Cho nên, cái này long gan thảo giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Dương lão như trước ngữ không sợ hãi người chết không ngớt hô giá. Giá cả 30 vạn linh thạch. Một câu nói của hắn lập tức tựu lại để cho phía dưới tạc mở nồi. 30 vạn linh thạch. Nói ra cũng không sợ tránh eo. Rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu hối hận tham gia lúc này đây đấu giá hội. Trên thực tế, bọn hắn rất nhiều người liền 10 vạn linh thạch đều ra không dậy nổi. Làm sao có thể lấy được ra 30 vạn linh thạch? Dĩ vãng, tại đây chân trời góc biển tổng bộ tổ chức đấu giá hội, cũng chỉ có cuối cùng một hai kiện áp trục vật phẩm mới có như vậy giá trên trời. Hiện tại ngược lại tốt, đầu hai kiện đã là như vậy giá cả, cái kia đằng sau còn phải rồi .. 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Kinh sợ cái này hơn 9.000 năm long gan thảo. Rất nhiều có cái này thân gia tu sĩ đều tại tính ra lấy cái này mua bán đến tột cùng hoa không có lợi nhất. Ta cảm giác cỏ này dược rất giống một thứ gì thanh long, ngươi cảm thấy thế nào? Khương giật lười biếng ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào cái kia long gan thảo. Thanh long nghe vậy, sắc mặt một bên, sau đó hoảng sợ nói. Ngươi nói là dâu rồng dược thảo. Dâu rồng dược thảo. Cái kia là vật gì? Liễu Mộng Khiết vẻ mặt thần sắc nghi hoặc. Nàng đối với dược thảo cái này một phương diện, căn bản cũng không có một điểm tạo nghệ. Cái gì long gan thảo? Dâu rồng dược thảo? Tuyệt không tin tưởng. Giết sạch mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Dâu rồng dược thảo đâu rồi? Kỳ thật nói so sánh phiền toái. Bất quá, ngươi biết rõ. Nó là một loại rất hiếm thấy dược thảo là được. Nếu cái này một cây là dâu rồng dược thảo, cái kia nói cái gì cũng muốn cạnh tranh xuống. Một mực so sánh yên lặng Khương giật đang nhìn đến cái này một cây dược thảo về sau mới bắt đầu có chút kích tình. Trong ánh mắt tỏa sáng ra Liễu Mộng Khiết trước kia thông thường sáng giỏi. Ta không biết, tưởng ngươi cũng biết tối đa. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm giáo giáo ta đâu này? Chứng kiến Khương giật tựa hồ không hề như vậy yên lặng, cũng mà bắt đầu dùng trước kia đích thoại ngữ cùng hắn nói chuyện. Cho tới nay, hai người quan hệ trong đó tựu không tệ. Theo tiến vào yêu vực về sau một thời gian ngắn, hai người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Đã vượt qua lần lượt cửa ải khó. Lựa chọn lưu lại cũng là bởi vì điểm này. Ta trước kia cùng với ngươi nói rất nhiều, là chính ngươi không muốn nghe mà thôi. Khương giật khoát tay, ý bảo Liễu Mộng Khiết không muốn lại nói tiếp. Bởi vì phía dưới đã có người bắt đầu ra giá. Còn muốn nói điều gì Liễu Mộng Khiết ngoan ngoãn ngậm miệng lại .. 35 vạn. Trong hội trường thanh âm kia rất dịu dị, cho người một loại toàn thân lạnh buốt cảm giác. Một đại bang người đều quay đầu. Sưu tầm là dạng gì người? Ra như vậy một cái giá trên trời. 35 vạn. Không phải người bình thường có thể trở ra lên. Huống hồ, hay vẫn là một cái ngồi ở trong hội trường tu sĩ. Đem làm ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia dược tu sĩ trên người thời điểm. Khương giật rõ ràng cảm giác được. Hắn chung quanh những cái kia dược tu sĩ trên người phóng xuất ra ngập trời sát ý. Năm tên dược cấp bậc tướng dược tu sĩ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem mọi người, bộ mặt không có chút nào cái gì biểu lộ. Rất nhiều tu vi thấp tu sĩ đã tự giác vừa quay đầu, không hề nhìn chăm chú chính giữa cái kia dược tu sĩ. Dược linh cấp đừng thú vị. Tỉnh lại thanh long cũng chú ý tới. Chuyện thú vị còn có thật nhiều. Trên thực tế, cái này tu chân giới đã biến thành rất phù hợp khẩu vị của ta rồi. Tạm thời mỏi mắt mong chờ. Tu sĩ khác sẽ không cứ như vậy lại để cho hắn dùng 35 vạn giá cả cạnh tranh đi cái này một cây thảo dược đấy. Những cái kia chính đạo liên minh đệ tử thế nhưng mà không cam lòng. Khương giật rất chính xác. Hắn vừa dứt lời xuống, phòng khách quý bên trong tựu truyền ra 40 vạn thanh âm. 5 vạn gia tăng thượng phẩm linh thạch. Cái này không thể nghi ngờ không phải tại gây xích mích ở đây tu sĩ nội tâm. Nếu không phải Khương Giật trên người có đầy đủ linh thạch, hắn cũng sẽ bị những tu sĩ này hô giá mà khiếp sợ. Xem ra, muốn cạnh tranh hạ bụi cỏ này dược, thế nhưng mà không đơn giản. Tuyệt linh ra giá, để cho ta càng thêm xác định. Cái này là dâu rồng dược thảo. Buồn cười, chân trời góc biển lại đem nó coi như long gan thảo đến đấu giá. Khương Giật lắc đầu, tựa hồ là tại tiếc hận cái gì, thế nhưng mà lại có chỗ lo lắng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 175. Tức giận mắng phong tông đệ tử. Long gan thảo ngoại hình cùng dâu rồng dược thảo không sai biệt lắm. Huống hồ, tu chân giới biết rõ dâu rồng dược thảo giải rác không có mấy. Cái này cũng trách không được bọn hắn. Ngươi có nắm chắc cạnh tranh hạ cỏ này dược sao? Phải biết rằng hơn 9.000 năm dâu rồng dược thảo, đây chính là cực kỳ hiếm thấy a. Thanh Long trong mắt đối với cái kia dâu rồng dược thảo tràn đầy thèm thuồng chi sắc. Muốn là có thể, hắn thật muốn Khương Giật lập tức ra tay, đem cái kia dâu rồng dược thảo cho đoạt lấy đến. Giết sạch mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Tiếp cận vạn năm dâu rồng dược thảo, chỉ cần luyện chế một viên thuốc, vậy đối với Thanh Long mà nói thì có không giống tầm thường ý nghĩa. Chỉ cần dùng một điểm gốc luyện chế một quả lưu thông máu đan, như vậy hắn có tiếp theo khôi phục trước kia một tầng thực lực. Không nên xem thường tầng này thực lực. Chính là hắn tầng này thực lực, tại đây tu chân giới cơ hồ tựu không có gì địch thủ rồi. Dù sao chỉ là thế gian, tu vi lại cao, bất quá hóa thần kỳ. Huống hồ những cái kia hóa thần kỳ lão quái vật cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên nói, đã có tầng này thực lực, hắn tại tu chân giới quả thực có thể hoành hành rồi. Những này tiểu tâm tư tự nhiên là không thể gạt được Khương Giật con mắt, cười nhạt một tiếng nói: hết sức cạnh tranh xuống đây đi, nếu thật sự không được, ra hôm nay muốn biển rác góc đoạt lấy đến cũng có thể. Nói những lời này, mây trôi nước chảy, trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, phảng phất ngay tại tự thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Đây cũng chính là Liễu Mộng Khiết kỳ quái địa phương. Vì cái gì Khương Giật có thể làm được mặc kệ chính mình có như thế nào cảm xúc, đều sẽ không đặt tại trên mặt. Giống như hắn đã vượt ra thế tục đồng dạng. 40 vạn linh thạch giá cả, đã xem như xa xỉ rồi. Thế nhưng mà, cái kia dược linh hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn lại để cho ở cái này dâu rồng dược thảo .. 50 vạn. Như cũ là dược linh tăng giá, cao hơn 10 vạn linh thạch. Mà Dương lão đã tại trong hội trường trong bụng nở hoa. Một cây long gan thảo, tựu nâng giá đã đến 50 vạn linh thạch. Đây đã là vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Cho dù hiện tại không có người tăng giá, hắn cũng vui vẻ ý dùng 5 cái giá 10 vạn thành giao. Vốn là còn tưởng rằng hội mấy ngàn nâng giá, ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ là mấy vạn nâng giá. Chính đạo liên minh cùng dược vực tầm đó, xem ra thật sự là thù sâu như biển. Mà ngay cả cái này đấu giá hội lên, cũng muốn phân cao thấp. Đề cao đến 40 vạn, chính là 70 số phòng khách quý bên trong đích tu sĩ. Không cần nghĩ, cũng biết, đây nhất định là chính đạo liên minh đệ tử. Hơn nữa, có lẽ hay vẫn là cái nào đó đại môn phái. Có thể thoáng cái trở ra khởi 40 vạn linh thạch tu sĩ, có lẽ không thể nào là Lôi Viêm Các hoặc là Tây Hà Các như vậy tu chân đại phái. Cũng không phải nói hai môn phái này không có thực lực này, mà là hai môn phái này đệ tử là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Điểm này Khương Giật có thể khẳng định. Nếu đoán không sai, nhất định là Thiên Sơn Tam Tông bên trong một loại tông đệ tử, vung tiền như rác. Như vậy từ ngữ để hình dung hắn, đó là lại xác thực bất quá rồi .. 55 vạn. Ta tự không muốn tin ngươi có bao nhiêu linh thạch. Tại chúng ta tu chân giới còn không có ngươi càn rỡ địa phương. sớm muộn gì hội đem các ngươi chạy về vực vực đi. Nhớ kỹ, ta là Phong Tông Lưu Chí Trạch. 70 số phòng khách quý bên trong truyền ra một cái cực kỳ thanh âm tức giận. Nghe nói tại đây lời nói hẳn là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, hơn nữa ngữ khí có chút khàn khàn. Nguyên lai là Phong Tông đệ tử. Ta nói tại sao có thể có như vậy tài lực. Phong Tông không đơn giản, nhiều năm như vậy không có tiến vào tu chân giới, vừa xuất hiện liền trực tiếp tổ kiến chính đạo liên minh. Hơn nữa tùy tùy tiện tiện đi ra một người đệ tử đều có như vậy hùng hậu linh thạch. Ta thật đúng là xem thường Thiên Sơn Tam Tông. Giết sạch mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Khương Giật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liễu Mộng Khiết, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi hay vẫn là rất cao ngạo rồi. 10 năm có thể có ngươi thành tựu như vậy, xác thực là không đơn giản. Bất quá, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi phải biết rằng, so ngươi thiên phú cao nhiều người đi, so ngươi thành tựu cao, cũng có rất nhiều. Thiên Sơn Tam Tông có thể có hôm nay như vậy địa vị, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nếu ngươi về sau hay vẫn là như vậy ngạo khí, khẳng định có ngươi hối hận một ngày. Liễu Mộng Khiết sau khi nghe được, những mày chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. So với ta thiên phú cao thành tựu cao, ta tựu chứng kiến một cái. Về phần sau không hối hận, cái kia là sự tình từ nay về sau. Chuyện sau này hãy nói. Đây không phải ngươi thường xuyên nói sao? Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói, thật sự là thế này phải không? Dừng ở trong hội trường rất nhiều tu sĩ, Khương Giật giờ phút này cũng có chút mờ mịt. 100 vạn linh thạch. Trở về nói cho các ngươi Phong Tông trưởng môn. Một ngày nào đó, ta sẽ giết đến tận Thiên Sơn Tam Tông. Lại để cho hắn chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết. Tử Linh ngữ khí đã có chút giận dỗi. Cái này dâu rồng dược thảo, kỳ thật hắn cũng không phải cần phải cạnh tranh xuống. Với hắn mà nói, cái này dược thảo cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn kinh cạnh tranh nguyên nhân, đơn giản chính là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao, dâu rồng dược thảo cũng không phải là thường xuyên có thể xem đến. Người quen mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà, nửa đường giết ra một cách như vậy không biết tốt xấu chính đạo đệ tử. Vốn hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Không muốn. Cái này Lưu Chí Trạch thật không ngờ hung hăng càn quấy. Chính mình đường đường một cái dược linh, lại bị như vậy một cái tiểu bối mở miệng nhục mạ. Trong nội tâm cơn tức này, như thế nào cũng nuối không trôi. Ai cũng không có dược tính tình. Hôm nay tựu lại để cho các ngươi nhìn xem, dược cũng có tính tình. Hơn nữa, tính tình còn là rất lớn. 100 vạn linh thạch. Ở đây rất nhiều tu sĩ, sau khi nghe, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng mà, nghe phía sau về sau, lại một hồi lửa giận. Nhiều như vậy chính đạo đệ tử, tự nhiên là ủng hộ Thiên Sơn Tam Tông. Giờ phút này, như thế trực tiếp khiêu khích ngôn ngữ, bọn hắn như thế nào không phẫn nộ. Ở đây, có lẽ chỉ có ma môn tu sĩ trong nội tâm âm thầm cao hứng. Náo a, náo càng loạn càng tốt. Như vậy mới có thể đục nước béo cò. Ngươi là vượt vực cái gì tu vi tu sĩ, lại dám như thế hung hăng càn quấy. Lưu Chí Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra một cổ kinh người khí thế. Tuy nhiên tại phòng khách quý, thế nhưng mà ở đây hết thảy mọi người hay vẫn là cảm giác được khí thế kia đáng sợ. Nguyên anh giai đoạn trước, trách không được hội kiêu ngạo như vậy. Còn trẻ như vậy thì có nguyên anh giai đoạn trước tu vi, coi như là không tệ rồi. Đáng tiếc, đầu óc không dùng được. Liễu Mộng Khiết nhìn như thở dài lắc đầu, tựa hồ là làm cho đầu ngốc đồng dạng ra hỏa tiếc hận. Sở hữu tất cả tu sĩ đều theo khí thế kia bên trong, cảm thấy hắn chân thật tu vi. Dương lão hơi kinh hãi. Tại đấu giá hội có chút khóe miệng cái kia là có thể. Thế nhưng mà động thủ, cái kia thì không được. Lập tức khoát khoát tay, lớn tiếng nói. Một hồi đấu giá hội, không đáng nổi giận. Các vị hay vẫn là xin bớt giận. Chân trời góc biển quy củ, chắc hẳn các vị hay vẫn là tin tưởng đấy. Lời này nói được thế nhưng mà rất có huyền cơ. Cái này quy củ tuy nhiên không phải văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng là từng cái lão gia hỏa ngầm đồng ý. Có thể nói câu nào, hôm nay nếu ở bên cạnh đồng thủ, sau khi trở về, bất kể là vượt vực hay vẫn là chính đạo liên minh, nhất định sẽ đã bị thượng diện trách phạt. Lưu Chí Trạch trùng trùng điệp điệp hử một câu, sau đó tựu không có một thanh âm. 100 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ. Đừng xem hắn ra tay xa xỉ, thế nhưng mà muốn thật sự xuất ra 100 vạn, thật đúng là có điểm khó khăn. Đằng sau còn có đấu giá đồ vật, cũng không đáng phải cùng cái kia dược tu sĩ hao tổn ở bên cạnh. Khương Giật trong nội tâm cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết cái kia dược tu sĩ mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có thể tu vi, cũng dám cùng hắn rằng co. Thật không biết Thiên Sơn Tam Tông là có quyết đấu thực lực, hay vẫn là môn hạ đệ tử quá mức tự phụ. Giống như có lẽ đã là hết thảy đều kết thúc, Long Gan Thảo cuối cùng quy túc hẳn là cái kia dược vực tu sĩ. Mà dược linh vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đó, bên người mấy vị dược tướng mặt mũi tràn đầy sát khí. Chỉ cần cách gần đó một điểm tu sĩ, đều có thể cảm thấy được. Dương lão vừa định tuyên bố thời điểm, chợt nghe đến phòng khách quý lại lần nữa truyền ra một thanh âm. 105 vạn. Nguyên vốn đã an tính lại hội trường, lập tức tự âm y. Rất nhiều tu sĩ đều tại xì xào bàn tán. Đến tột cùng là người nào ra đã đến cái giá tiền này. Hơn nữa, nghe, hay vẫn là một nữ tử. Người quen mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kêu giá đương nhiên là Liễu Mộng Khiết. Tại Khương Giật bày mưu đặt kế xuống, nàng như thế nào hội không tự mình hô thoáng một phát, nếm thoáng một phát cạnh tranh vật phẩm niềm vui thú đâu này. Tuy nhiên ủng có mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch thân ra, muốn nói dùng, nàng cũng là không có gì khái niệm. Muốn nàng ném đi nàng cũng sẽ không biết đau lòng. Bất quá, cái này đấu giá hội thoáng cái tự hô lên hơn 100 vạn linh thạch giá cả. Hay vẫn là tự mình kêu đi ra, cái kia tuyệt đối có không đồng dạng như vậy kích thích. Vốn là ngừng những người khác hô còn không biết là, đợi đến lúc chính mình tự mình hô lúc đi ra, tại có cảm giác như vậy. Đặc biệt là tất cả mọi người tại thảo luận chính mình, cái loại cảm giác này thật là không tệ. Tốt tốt tốt, xem ra là chúng ta chính đạo liên minh đệ tử có thể có thực lực như vậy. Như vậy khí phách, thật sự là không tệ. Nên thất bại thoáng một phát những này vượt tu sĩ nhuệ khí, cũng tốt lại để cho bọn hắn tinh tường biết rõ đến tột cùng ai là tu chân giới chúa tể. Lưu Chí Trạch rất là vui vẻ. Cái lúc này có can đảm đi ra cùng cái kia vượt tu sĩ khiêu chiến, hẳn là tu chân giới chính đạo liên minh bên trong đồng bạn rồi. Không có ý tứ, ta không phải các ngươi chính đạo liên minh, cho nên ngươi cũng không cần hô tốt. Nếu ngươi ra như vậy giá cả đâu rồi, ta đồng dạng hồi hô lên cái giá tiền này. Liễu Mộng Khiết ngữ khí nhàn nhạt. Bất quá, cái này bình thản ngữ khí đằng sau còn ẩn chứa đối với Lưu Chí Trạch thật sâu khinh thường. Nói đến tu vi, nàng cùng cái kia Lưu Chí Trạch căn vốn là không có gì khác nhau, đều là nguyên anh giai đoạn trước. Thế nhưng mà nói ra thực lực, Lưu Chí Trạch tự không có thể so với mà vượt nàng. Hơn nữa, nàng còn là tự nhiên mình mưu trí. Nói trắng ra điểm, cái kia Lưu Chí Trạch chính là một cái bao cỏ. Cho nên Liễu Mộng Khiết là khinh thường cùng nàng làm bạn. Nguyên lai là ma môn bại hoại, hừ, ma môn cũng không phải vật gì tốt. Lưu Chí Trạch thở phì phì nói, vừa rồi cái kia một phen lại để cho hắn là triệt để không có mặt mũi. Nếu khả năng, hắn thật sự tựa như vọt tới Khương Giật bọn hắn cái này phòng khách quý đến hào hào giáo huấn thoáng một phát Liễu Mộng Khiết. hay vẫn là không có ý tứ? Ta cũng không phải ma môn tu sĩ. Chẳng lẽ ngoại trừ chính đạo liên minh, ma môn, tuyệt tu sĩ, sẽ không có các tu sĩ khác đến sao? Ngươi cũng không cần đoán mò. Ta là nhân loại, tự là sinh trưởng ở địa phương tu chân giới tu sĩ. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, giống như ngươi vậy đồ con lợn, đích thật là tu chân giới sỉ nhục. Liễu Mộng Khiết lần đầu tiên địa tức giận mắng một câu Lưu Chí Trạch. Cái này một mắng, lập tức sẽ đem chính đạo liên minh đệ tử cho đắc tội. Mắng lại thanh âm không dứt bên tai. Thế nhưng mà, Liễu Mộng Khiết hướng bên cạnh khẽ dựa, cũng không quan tâm những người này đến tột cùng là như thế nào mắng. Các ngươi mắng chửi đi, ta chính là không quan tâm. Các ngươi có thể làm gì ta? Lưu Chí Trạch vừa định mắng tựu đã nghe được cái kia dược tu sĩ hùng hậu thanh âm. Hắn vừa ra thanh âm, vốn là ầm ý hội trường, an tính không ít. Cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Có lẽ là bởi vì cái kia không đồng dạng như vậy khí thế á. Các hạ thật sự là tốt phách lực. Cỏ này dược, ta cũng đừng có rồi. Nếu như thuận tiện, ta thật sự rất muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Còn trẻ như vậy, thì có ngươi phần này tu vi, đích thật là không đơn giản. Hơn nữa, trên người của ngươi còn có một cổ ta rất cảm giác quen thuộc. Ta muốn, người cùng chúng ta dược tu sĩ tầm đó, hẳn là có chút quan hệ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 176, người quen. Người quen mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhàn nhạt trong lời nói, kỳ thật ẩn hàm rất nhiều tầng ý tứ. Khương Dật biết rõ, Tuyệt Linh nói kỳ thật không phải Liễu Mộng Khiết, mà là hắn. Đã đến Tuyệt Linh như vậy tu vi, muốn nói không biết phòng khách quý bên trong còn có Khương Dật. Như vậy, hắn cái này Tuyệt Linh tu vi, cũng tựu thật là hư danh nói chơi rồi. Liễu Mộng Khiết cùng dược tu sĩ tầm đó, căn bản là một chút quan hệ đều không có. Mà Khương Dật cùng dược tu sĩ thì là có kéo không ngừng liên hệ. Chính như Dược Linh nói như vậy, tức cũng đã biết là cùng chính mình đối thoại. Thế nhưng mà Khương Dật như trước ngồi ở đó bên cạnh, chút nào đều không có phản ứng gì. Thật giống như không biết đồng dạng. Tuyệt Linh thần thức chú ý tới điểm này, khóe miệng mỉm cười, nhún vai, nói ra. Đã như vậy ta đây cũng không nói thêm cái gì, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không phải là địch nhân. Trong hội trường, sở hữu tất cả tu sĩ đều vô ý thức cho rằng, cái này Tuyệt Linh ngay tại cùng Liễu Mộng Khiết đối thoại. Liễu Mộng Khiết chính mình thế nhưng mà là đần độn, ú mị. Nàng thế nhưng mà cảm giác Dược Linh không phải cùng chính mình nói chuyện. Quay người nhìn thoáng qua giống như cười mà không phải cười Khương Dật, lập tức sẽ hiểu hết thảy. Cảm tình là cùng thằng này nói chuyện đây này. Mặt mũi cũng thật là lớn. Vậy mà một câu đều không nói. Chẳng lẽ lại sẽ đối phương tự mình đi lên, hạ thấp thân phận cùng hắn nói sao? Bất quá, trong ấp lập tức lại hiện ra tuyệt tu sĩ cùng tu chân giới tu sĩ quyết đấu. Cái kia phần ngoan độc, cái kia phần tàn nhẫn. Nhẹ nhàng gõ một cách đầu, cũng tự bình thường trở lại. Đối với Khương Dật cách làm, cũng có thể bao nhiêu có chút lý giải. Dương lão kích động nhìn thoáng qua Khương Dật phòng khách quý, cao giọng nói ra. Đã 105 vạn còn có ra càng thêm giá cả linh thạch sao? Như vậy, rõ ràng tự là nói nhảm. Ai còn sẽ tiếp tục ra cao như vậy đích giá cả? Hơn 100 vạn linh thạch. Hơn nữa, hay vẫn là thượng phẩm linh thạch, cũng không phải thạch đầu. Ai hội ăn no dối việc lấy, không có việc gì làm, ném cái hơn 100 vạn linh thạch, mua cái không có bao nhiêu công dụng thảo dược trở về. Hội trường yên lặng. Cuối cùng là lại để cho Dương lão tuyên bố cái này dâu rồng thảo dược cuối cùng thuộc sở hữu. Liên tục đấu giá hai kiện vật phẩm, tự bán đi cao như vậy đích giá trên trời. Dương lão trong nội tâm cái kia kích động a. Đối với đằng sau đấu giá vật phẩm, hắn càng thêm có lòng tin, có thể quay bán đi một cái không tệ giá cả. Kiện vật phẩm thứ ba, Thiên Cực công pháp Thần Hỏa Quyền. Như vậy công pháp nói ra, rất nhiều người cũng không phải rất hiểu rõ. Đem làm cuốn này bí tịch bày đặt tại đấu giá trên bàn thời điểm, hội trên trận đã là tiếng người huyên náo rồi. Dương lão, đây là cái gì thần thông Thiên Cực? Vì cái gì trước kia đều không có nghe nói qua? Ngươi không phải là gạt chúng ta à? Đúng vậy, Dương lão, ngươi hay vẫn là giới thiệu thoáng một phát, cái này thần thông đến tột cùng là người nào tu luyện à? Thần Hỏa Quyền, nghe danh từ bề ngoài giống như rất cường đại, không biết là không giống hồ thật sự thực dụng. Phải biết rằng, ta tu luyện chính là hỏa thuộc tính thần thông. Nếu cái này Thần Hỏa Quyền cũng là hỏa thuộc tính, uy lực hơn nữa rất lớn, ta không ngại nhiều ra điểm linh thạch đấu giá xuống. Cuối cùng thằng này bị tất cả mọi người bạch nhãn, đấu giá xuống cũng không nhìn một chút. Hôm nay trước hai kiện đấu giá vật phẩm đều là dùng giá bao nhiêu cách thành giao. Muốn thật sự cạnh tranh xuống, cái kia cần bao nhiêu linh thạch? Tự ngươi ngồi ở đây trong hội trường, chẳng lẽ trên người có nhiều như vậy linh thạch? Người quen mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không thể không nói, đôi khi mỗi người thực chất ở bên trong vẫn còn có chút ngạo khí. Nói tầng sâu lần một điểm, kỳ thật vẫn có một ít tâm tư đố kỵ ở bên trong. Sẽ là cái loại này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh cái kia chủng tâm ở bên trong. Mình ngồi ở bên này không có thực lực cạnh tranh, vô ý thức tự cho rằng người bên cạnh cũng không có tài dạng thực lực. Người như vậy kỳ thật tại tu chân giới nhiều không kể xiết. Thần Hỏa Quyền, cái này chân trời góc biển là như thế nào lấy được? Thanh Long nghi ngờ hỏi. Cái này Thần Hỏa Quyền những người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn là rất rõ ràng. Thần Hỏa Quyền căn vốn cũng không phải là tu chân giới thần thông, đây chính là linh giới thần thông. Tuy nói là Thiên Cực, bất quá cái này thần thông nếu phối hợp khởi thuần tránh nhất hỏa chi lực, cái kia bạo phát đi ra uy lực thế nhưng mà vô cùng lớn. Thanh Long lúc trước thiếu một ít, ở này Thần Hỏa Quyền thượng diện có hại chịu thiệt. Linh giới thần thông lưu rơi xuống tu chân giới, thật đúng là kỳ quái. Không thể không nói, hiện tại tu chân giới thật là có chút ít không quá bình thường. Trước kia là mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm gió nổi mây phun. Hiện tại mặt ngoài gió nổi mây phun, mà âm thầm đã không biết biến thành bộ dáng gì nữa. Ngươi muốn ta cạnh tranh xuống sao? Híp mắt đánh giá cẩn thận thoáng một phát cái kia Thần Hỏa Quyền, Khương Giật thản nhiên nói. Rất rõ ràng, hắn đối với Thần Hỏa Quyền cũng là rất hiểu rõ. Không đơn giản như vậy. Theo Thần Hỏa Quyền xuất hiện tại đây chân trời góc biển, hắn còn mơ hồ cảm thấy tu chân giới còn có một ít chuyện chính mình không có phát hiện. Mọi người nghi hoặc, Dương lão cũng có thể rất nguy nan. Cái này Thần Hỏa Quyền hắn chỉ biết là Thiên Cực thần thông, về phần những thứ khác hết thảy hắn là một mực không biết. Lúc trước cũng là đấu giá hội tầng trên nhân sĩ lấy tới yêu cầu đấu giá. Hiện tại loại tình huống này thật là rất xấu hổ. Cũng may coi như là cáo già, hắn lập tức liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hơi chút ho khan một tiếng, đối với hội trường phần đông tu sĩ cao giọng nói ra. Kỳ thật đâu rồi, cái này Thần Hỏa Quyền cụ thể thế nào ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Nhưng là có một điểm ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, đây nhất định là phía chân trời công pháp. Hơn nữa ta rất người phụ trách nói một câu, đây là chúng ta chân trời góc biển tầng trên nhân sĩ lấy ra đấu giá. Nói cách khác, cái này rất có thể là chúng ta chân trời góc biển chân quý rất nhiều năm Thiên Cực thần thông. Lúc trước ta nghe nói đã từng có người tu luyện cái này Thần Hỏa Quyền về sau, dùng cái này Thiên Cực thần thông thoáng cách đánh bại ba vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, mà hắn bản thân tu vi tự nguyên anh giai đoạn trước. Đây là chắc chắn 100% sự thật. Các ngươi đều nên biết qua nhiều năm như vậy, chúng ta chân trời góc biển danh dự thế nào, ta sẽ không nói dối đấy. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, kế tiếp, muốn hay không cạnh tranh, cái kia tự do chính các ngươi lựa chọn. Lời nói rất hay. Hơn nữa, còn biên một cái câu chuyện. Cái gì liên tiếp đánh bại ba cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ? Như vậy lời nói dối. Không chỉ nói biên cũng không tệ lắm. Nếu nói liền lưỡng cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, khả năng những người khác sẽ không tin tưởng. Muốn nói ba cái, cái kia tâm tính tựu không giống với lúc trước. Loại này bán tín bán nghi sự tình tựu xem chính mình. Trong tiềm thức, sở hữu tất cả tu sĩ đều càng thêm khuyên hướng tin tưởng cái này lời nói dối. Bởi như vậy, tựu có thể cho là mình tìm một cái có thể cạnh tranh cái này thần hỏa quyền lý do. Giá thấp, 10 vạn linh thạch. Người quen mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Cái này đấu giá hội thực không phải tu sĩ có thể tới khởi địa phương. Cái này Dương lão cũng là một cái nhân vật. Lúc này đây, là đoán chừng ở đây tu sĩ rồi. Hắn muốn làm chỉ là thuần túy hấp dẫn phòng khách quý bên trong tu sĩ. Thanh Long, ngươi ngược lại là nói chuyện a, cảm thấy cái này thần hỏa quyền thế nào, muốn hay không đấu giá tới. Thứ này cho dù ngươi lấy tới, vậy cũng không có gì dùng. Ngươi bây giờ căn bản là không thiếu hụt thần thông. Hay vẫn là lưu chút ít linh thạch, cạnh tranh cái kia kiện đồ vật a. Không muốn đến lúc đó linh thạch không đủ. Mỉm cười, Khương Giật ánh mắt tựu đã rơi vào Liễu Mộng Khiết trên người. Thứ hai vừa nhìn thấy Khương Giật ánh mắt, đã biết rõ thằng này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Lúc này, trùng trùng điệp điệp hử một tiếng nói, trên người của ta không có gì linh thạch. Đến lúc đó, ngươi nếu không có biện pháp đấu giá được ngươi muốn đồ vật, ta cũng không có biện pháp gì. Là chính ngươi muốn cái này dâu rồng dược thảo đấy. Không đúng, Mộng Khiết. Khương Giật thoáng cái tựu đứng đi đến Liễu Mộng Khiết bên người. Ngươi vừa rồi lấy ra linh thạch, thế nhưng mà có vài trăm vạn. Như thế nào thoáng cái cũng chưa có. Gạt người cũng phải tìm một cái tốt một chút lý do. Huống chi, ngươi căn bản là không an hiểu nói dối. Đợi tí nữa hay vẫn là ngoan ngoãn lấy ra. Dù sao ngươi muốn những này linh thạch cũng không có gì dùng. Ngươi tại mấy sẽ không có linh thạch sao? Khương Giật, ngươi thật sự rất hèn hạ, chính mình linh thạch không cần, đã nghĩ ngợi lấy dùng của ta. Liễu Mộng Khiết khuôn mặt nộ khí đằng đằng cao mày, trong ánh mắt lộ vẻ hỏa hoa. Khương Giật tranh thủ thời gian lui qua một bên, nói ra. Ngươi không phải muốn cùng ở bên cạnh ta sao? Trên người của ta linh thạch, tự nhiên là có tác dụng. Sau này, nếu nhiều đi ra, ta tất cả đều cho ngươi. Như thế nào đây? Hấp dẫn, ngươi cứ tiếp tục hấp dẫn a, ta mới không bị ngươi hợp lý. Khương Giật trong cặp mắt tràn đầy âm mưu dự kế. Đây không phải hấp dẫn, đây là lừa gạt, tựu là lừa gạt ngươi, thế nào, không sợ ngươi không mắc câu. 10 vạn linh thạch giá cả. Nhiều có tu sĩ đều xỉn hơn tốt tự định giá thoáng một phát. Đến tột cùng muốn hay không cạnh tranh. Cạnh tranh xuống, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Hoa không có lợi nhất. Dương lão cười hì hì, cho người ấn tượng chính là một cái thuần túy khẩu Phật tâm xà. Đã trầm mặc thời gian thật dài, đều không có người hô giá. Cái này lại để cho Dương lão có chút gấp. Chẳng lẽ lại cái này thần hỏa quyền thật là đập bán không được. Nếu là thật không có người mua, vậy thì xảy ra chuyện rồi, thượng diện bàn giao. Nhắn nhủ xuống, cái này thần hỏa quyền nhất định phải đấu giá mất. Nếu hôm nay không có đấu giá mất, vậy hắn thật có thể muốn chịu không nổi. Tràng diện bắn lén lại để cho trong lòng của hắn càng ngày càng sợ. Nhiều lần đều mơ tưởng đem giá cả hạ. Thế nhưng mà thủy chung hay vẫn là bảo lưu lại giá tiền này, chờ mong lấy kỳ tích có thể xuất hiện. Khương Giật cũng không muốn cạnh tranh cái này thần hỏa quyền. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. còn không đáng cầm 10 vạn thượng phẩm linh thạch đến giải đáp trong lòng một cái nghi hoặc. Có câu nói như thế nào kia mà. Xe đến trước núi ếp có đường. Những này nghi hoặc luôn luôn giải thích nghi hoặc ngày nào đó. Ta ra 10 vạn linh thạch. Phòng khách quý bên trong. Toát ra một cái rất tà khí chính là thanh âm. Nói hắn tà khí. Là vì thanh âm này rất kỳ quái. Chợt nghe xong. Phân không rõ đến tột cùng là nam hay là nữ. Bằng cảm giác. Khương giật cho rằng. Hẳn là một nữ tử. Người quen mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Cám ơn trời đất. Cuối cùng là có người ra giá. Dương lão trong nội tâm một khỏa treo lấy tảng đá lớn đầu. Cuối cùng là có thể buông xuống. Có người ra giá tiền này. Đã xem như không tệ được rồi. Thần thông tu luyện. Không phải một sớm một chiều sự tình. Tu luyện một cách thiên cực thần thông. Cần hao phí thời gian. Có thể nghĩ. Người bình thường. Nhất định sẽ liên tục do dự. Cái này phòng khách quý. Là 60 số. Không biết vì cái gì. Khương giật tổng cảm giác. Cái này người ở bên trong. Hắn rất quen thuộc. Thế nhưng mà. Rồi lại nói không nên lời. Đến tột cùng ở đâu quen thuộc. Cái kia khí tức. Rõ ràng rất lạ lắm. Thế nhưng mà. Nội tâm cảm giác quen thuộc này. Đến tột cùng là nơi nào đến đây này. Mà 60 số phòng khách quý bên trong. Đang ngồi lấy hai vị tu sĩ. Khương giật đoán không có sai. Nói chuyện đúng là một nữ tử. Nếu hắn ở bên cạnh. Chắc chắn quá sợ hãi. Bởi vì. Cái này hai cái. Thế nhưng mà hắn rất người vật quen thuộc. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 177. Hỏa Vân Thảo. Vận mệnh vật này nghe là có chút hư vô mờ mịt, không thể quá phần tin tưởng, bất quá, cũng không thể không tin. Ai có thể đủ nghĩ đến ông trời hội như vậy an bài. Một hồi đấu giá hội, mang cho Khương giật. Không chỉ có riêng là đấu giá hội trong lúc, chính mình cái kia một điểm thu hoạch. Đồng dạng, còn có một chút rung động. Tựu giống với hiện tại, hai người kia không phải người khác. Đúng là thông thiên kiếm phái Lăng Vi cùng xinh đẹp tuyết. Nói chuyện nhưng thật ra là xinh đẹp tuyết. Cũng không biết là cái gì duyên cớ. Có thể là tu luyện một chủng nào đó thần thông. Nói chuyện có thể hoàn toàn cải biến thanh âm của mình. Coi như là rất tinh tường người. Cũng không có khả năng lập tức tự phát giác. Hoa 10 vạn linh thạch mua xuống cái này thần hỏa quyền thật sự đáng giá sao? Xinh đẹp tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Giá cả tuy nhiên đã kêu đi ra rồi. Thế nhưng mà cái này thần hỏa quyền nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Trước kia thậm chí cũng không có nghe nói qua. Sở dĩ muốn cạnh tranh xuống hoàn toàn cũng là bởi vì Lăng Vi bày mưu đặt kế. Nếu không phải Lăng Vi yêu cầu kinh sợ, nàng là sẽ không hô lên 10 vạn linh thạch cái giá tiền này đấy. Việc buôn bán cũng muốn chú ý ý nghĩ. Tại không có nắm chắc xác định chính mình làm cuộc làm ăn này phải chăng ổn lợi nhuận trước khi. Nàng là sẽ không dễ dàng đầu tư. Lăng Vi tự nhiên cười nói. Một vòng động nhân tâm hồn xinh đẹp lập tức tự hiện tại xinh đẹp tuyết trước mặt. Mặc dù xinh đẹp tuyết cũng là cái kia một loại cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Thế nhưng mà. Đang nhìn đến cái này một vòng dáng tươi cười về sau. Trong nội tâm cũng không khỏi hơi khẽ chấn động. Chính yếu nhất chính là. Lăng Vi còn có một loại nàng hiện tại chưa từng có đủ thành thục mỹ. Muốn so nàng loại này hơi có vẻ trẻ trung khuôn mặt. Nam nhân hội càng thêm ái mộ Lăng Vi như vậy nữ tử. Đôi khi. Người cũng muốn có một điểm phách lực. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này thần hỏa quyền có phải thật vậy hay không đáng đồng tiền. Bất quá. Hoa một điểm linh thạch. Đến đánh bạc một lần. Ngươi không biết là cũng có một loại khác kích thích đâu này. Nếu thành công rồi. Như vậy. Chúng ta tựu đã kiếm được. Nếu sai rồi. Coi như những 10 vạn linh thạch mà thôi. 10 vạn linh thạch tuy nói không ít. Bất quá. Chúng ta hay vẫn là trở ra khởi đấy. dùng tiền mua kích thích. Xinh đẹp tuyết dư vị lấy Lăng Vi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Lăng Vi, nàng xem không phải rất thấu triệt. Nếu không phải bởi vì nàng đối với mình là thật sự tốt, không có ý đồ gì, nàng không chọn cùng Lăng Vi như vậy nữ tử làm bằng hữu. Người quen mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Bởi vì bên người có một cái thời thời khắc khắc đều tính toán người khác nữ tử, cái kia không là một chuyện tốt tình. Không chừng lúc nào cũng sẽ bị đối phương tính toán. 10 vạn linh thạch thuận lợi liền đem thần hỏa quyền cho bỏ vào trong túi. Dương lão cái kia thở phào nhẹ nhõm thần sắc, lại để cho Khương Giật cảm thấy buồn cười. Ngồi ở trên mặt ghế, hắn lại đem cặp mắt của mình nhắm lại, phảng phất ngoại giới hết thảy đích sự vật đều mặc kệ chuyện của mình. Kỳ thật nội tâm lại đang tự hỏi, tiếp được đi đến tột cùng cao làm như thế nào. Dương lão cái kia hùng hậu thanh âm không ngừng ở trong hội trường nhớ tới, mà Khương Giật cũng chú ý tới. Tiếp được đi vài món vật phẩm, căn vốn là không có gì đáng giá hắn cảm thấy hứng thú đấy. Liễu Mộng Khiết chứng kiến Khương Giật bộ dạng này lười biếng bộ dáng, vừa muốn nói gì, thế nhưng mà ánh mắt đã rơi vào Khương Giật trên trán. Mặc dù Khương Giật là nhắm chặt hai mắt, bất quá nàng hay vẫn là chú ý tới. Kỳ thật Khương Giật trên mặt chính tồn tại cái kia một vòng nhàn nhạt ưu thương. Cái này từ trước đến nay không đem mình chân thật tình cảm đặt ở trên mặt nam tử, giờ phút này nhưng lại đem ưu thương bày tại hai đầu lông mày. Cái kia nội tâm của hắn sẽ là như thế nào đâu này? Khương Giật nội tâm chính như là sóng to gió lớn, căn bản là bình tĩnh không được. Bích Liên muốn kết hôn rồi mà gả người lại không phải mình. Buồn cười chính là chính mình còn vẫn cho là Bích Liên là yêu chính mình. Nguyên lai thời gian lâu như vậy đến nay, chính mình vẫn luôn là lừa mình dối người mà thôi. Cái gì thiên trường địa cửu, cái gì sông cạn đá mòn, cái này thật sự tồn có ở đây không? Có lẽ đây chỉ là một loại lừa gạt thế nhân nói dối mà thôi. Suy nghĩ trong lúc lơ đãng liền trở về 10 năm trước, cùng Bích Liên ở chung cái kia một thời gian ngắn. Kỳ thật hay vẫn là man vui vẻ đấy. Tại man hoang rừng rậm, tại tiêu giao các, tại thiên lôi tử, khắp nơi đều để lại bóng dáng của nàng. Bình tĩnh suy tư thật lâu, bỗng nhiên tầm đó tựu đã nghe được một cách lại để cho hắn kích động thanh âm. Hỏa Vân Thảo. 3 chữ. Không dài. Thế nhưng mà từng cách lời khắc sâu tiến nhập nội tâm của hắn bên trong. Cuối cùng đã đến đáng giá chính mình chính thức ra tay đồ vật rồi. Hôm qua sự tình đã không còn tồn tại. Ngày mai sự tình hay vẫn là không biết bao nhiêu. Cái kia cũng đừng có dừng lại tại hôm qua. Hảo hảo quy hoạch thoáng một phát chuyện của ngày mai. Giá quy định như cũ là 10 vạn linh thạch Hỏa Vân Thảo lập tức tự dẫn sắt Khương Giật tâm. Giờ phút này đến đây, chính là vì cái kia Hỏa Vân Thảo. Những thứ khác hết thảy, hắn căn bản là có thể không nhìn thẳng. Liễu Mộng Khiết nhìn thấy bỗng nhiên trợn mắt Khương Giật, biết rõ hôm nay trọng đầu hí mở ngoặc tròn tiết mục áp trào đóng ngoặc tròn đã đến. Cái này Hỏa Vân Thảo có thể phóng tới cái lúc này đấu giá, cũng có thể gặp chân quý của nó tính. Bất quá, đã vật chân quý như vậy, như thế nào cũng tựu 10 vạn linh thạch đâu này. Mang theo có chút khó hiểu thần sắc, Liễu Mộng Khiết đem nghi ánh mắt mê hoặc ảnh chân dung Khương Giật. Thứ hai tự nhiên là minh bạch trong nội tâm nàng nghi hoặc, mỉm cười, nhưng lại khó hiểu đáp. Chỉ là thản nhiên nói, chúng ta muốn chậm một chút ra giá. Bất kể thế nào nói, tại đây Hỏa Vân Thảo nhất định phải đạt được. Đây chính là liên quan đến ta sau này tại tu chân giới chấp hành kế hoạch của mình. Nếu làm cho không đến, sau này sự tình hội khó khăn gấp 100 lần. Liễu Mộng Khiết chứng kiến vốn là rất bình thản Khương Giật, thoáng cái tựu biến thành nghiêm túc. Không khỏi nhìn nhiều cái kia Hỏa Vân Thảo vài lần. Người quen mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. 11 vạn linh thạch. 12 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Không biết ở đây một đám tu sĩ có phải hay không uống lộn thuốc. Cái này hỏa vân thảo nhất nhưng hiếm thấy. Nhưng là cũng không có thể như vậy được hoan nghênh. Phòng khách quý bên trong, hơn phân nửa tu sĩ cũng đã lên tiếng hô giá. Lại để cho Khương giật sở khóc sở cười chính là cái kia Lưu Chí Trạch. Một người liền đem giá cả tăng lên tới 50 vạn. Cái này một hô giá chỉ về sau, có mấy cái thanh âm im mặt mà dừng. Tin tưởng tràn đầy Lưu Chí Trạch vẫn không quên đối với trong sân tu sĩ nói một câu: không nên cùng ta đoạt, lại cao giá cả, ta đều ra. Mặc dù là hơn 100 đùa linh thạch, còn có chính đạo liên minh đệ tử, tốt nhất đều không muốn ra tay, bằng không thì có các ngươi dễ chịu đấy. Uy hiếp đôi khi là vô dụng, đặc biệt là tại đây dạng nơi đấu giá hội, phòng khách quý ở bên trong, ngươi biết ai là chính đạo liên minh đệ tử, ai là ma môn tu sĩ, ức hoặc là ai chỉ vượt vượt tu sĩ. Buồn cười chính là Lưu Chí Trạch cho là mình phong tông đến cỡ nào đại năng lực. Thật tình không biết, tại đây dạng nơi, ngoại trừ trong hội trường một ít tu sĩ không dám lên tiếng bên ngoài, tại phòng khách quý bên trong tu sĩ, căn bản là không có người cầm lấy giấy nợ của hắn. Một cái chỉ biết giơ lên ra bản thân môn phái người, căn vốn là không có gì tốt khoe khoang vốn liếng. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Khương giật không khỏi nghĩ nổi lên cái kia đắc tội chính mình, thế nhưng mà lại bị chính mình thả Lý Quyết. Đó là duy nhất một cái. 10 năm thời gian ở trong, đại đa số đắc tội người của mình đều chết hết. Chỉ cần mình gặp được, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây, trở lại tu chân giới, cũng là nên giải quyết một chút phiền toái lúc sau. Nợ mới nợ cũ, cũng tốt cùng tính một lượt một chút. Trong chớp mắt công phu, hỏa vân thảo giá cả đã bị hô 80 vạn. Hơn nữa, còn có mấy cái tu sĩ chính không ngừng tiếp tục kêu giá. Khương giật không khỏi nhíu mày. Cái này hỏa vân thảo như thế nào sẽ để cho bọn hắn như vậy ngấp nghé? Theo lý thuyết, ngoại trừ luyện chế cái kia một ít đan dược bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác công dụng rồi. Chẳng lẽ cái này hỏa vân thảo còn là tự nhiên mình không biết tác dụng? Ngẫm lại lại rất không có khả năng. Lại không nói có đúng hay không có. Cho dù có, dùng hắn và Thanh Long hai người kiến thức, làm sao có thể lại không biết đâu này? Kỳ quái, tu chân giới tu sĩ đều điên rồi sao? Như thế nào truy cầu hỏa vân thảo điên cuồng như vậy à? Thanh Long cũng kinh ngạc không nhỏ, cảnh tượng như vậy chỉ sợ chân trời góc biển cũng là rất ít chứng kiến a. Giá cả giống như là hỏa tiễn đồng dạng, sưu sưu sưu dâng đi lên. Cái lúc này vậy mà đã đến 150 cái giá 10 vạn. Hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Xem ra ngay từ đầu, phòng khách quý bên trong những tu sĩ này tự đều tại che giấu thân thể của mình ra. Chỉ sợ rất nhiều người cũng là vì cái này hỏa vân thảo mà tới tham gia lúc này đây đấu giá hội. Ta muốn chúng ta có tất yếu cải biến thoáng một phát sách lược của chúng ta rồi. Ngữ khí rất bình thản. Thế nhưng mà theo Khương giật bộ mặt có thể nhìn ra, hắn giờ phút này đã tại công tác chuẩn bị kế hoạch của mình rồi. Hơn nữa, khóe miệng lại khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Thường thường cách lúc này tựu là nguy hiểm nhất thời điểm. Người quen mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Liễu Mộng Khiết đã đi theo Khương giật bên người 10 năm thời gian, đối với hắn rất hiểu rõ trình độ. Tuy nói không phải rất triệt để, nhưng là cũng hiểu được không ít. Là muốn thả vứt bỏ cạnh tranh trực tiếp ra tay cướp đoạt sao? Khương giật kế hoạch tựa hồ là không có đào thoát Liễu Mộng Khiết con mắt. Một câu nói kia theo trong miệng của nàng nói ra, ngược lại là có vài phần hương vị. Bây giờ nói cái này hơi sớm, nếu là thật cạnh tranh không xuống, vậy thì không bài trừ cách làm như vậy. Chứng kiến a, 200 vạn, một ít người cũng nên buông tha cho. Phòng khách quý bên trong đến bây giờ đã chỉ còn lại có mấy cái thanh âm rồi. Một cái chính là Lưu Chí Trạch, một cái chính là Âm Tà thanh âm. tự nhiên là xinh đẹp tuyết cùng Lăng Vi. Còn có một thanh âm, Khương Dật cũng nhận ra rồi. Chính là Ma Môn Tứ Công Tử một trong U Dương Công Tử. Đương nhiên, còn có một, tự nhiên là Dược Vực Dược Linh. Nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt cái này Hỏa Vân Thảo. Không biết tình huống như thế nào tu sĩ, mặc dù là kẻ đần, cái lúc này cũng minh bạch. Cái này Hỏa Vân Thảo khẳng định là tự nhiên mình không biết diệu dụng. Mà nhất khôi hài chính là Dương Lão. Giờ phút này, hay vẫn là vẻ mặt kinh ngạc đứng ở đó. 200 vạn linh thạch giá cả hô sau khi đi ra, hắn hay vẫn là cảm giác có chút tựa như ảo mộng phát cảm giác. Không cần nghĩ, hắn khẳng định, cũng không biết Hỏa Vân Thảo đến tột cùng có cái dạng gì diệu dụng .. 250 vạn. Tuyệt Linh trực tiếp nâng giá 50 vạn. Đây đã là hắn cuối cùng giá quy định rồi. Nếu là thật cạnh tranh không xuống, như vậy hắn cũng tự không lại tiếp tục cạnh tranh. Về phần ra chân trời góc biển, chính mình hội dùng cái dạng gì đích thủ đoạn cướp lấy, vậy thì riêng phần mình xem riêng phần mình bổn sự .. 250 vạn. Cái giá tiền này không thể nào là cao nhất đấy .. 300 vạn. Xinh đẹp tuyết cái kia phòng khách quý bên trong trực tiếp tự truyền ra một thanh âm. Bất quá, không phải cái kia âm tà thanh âm, mà là thuần túy một nữ tử thanh âm. Khương Dật vừa nghe đến, tự sững sờ. Sau đó, trong ấp, tự hiện ra một thân ảnh. Nguyên lai là ngươi. Khóe miệng lại hiện lên một vòng mỉm cười. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 178. Đến tay Sơn Thủy có gặp lại. Trừ mình ra tại Tiêu Giao Các nhìn thấy trưởng giáo Thanh Hơi cùng với sư phó Vương Chấn, còn lại đúng là hai cô gái này rồi .. 60 số phòng khách quý. Chờ xem một hồi, khẳng định cho các ngươi một cái kinh hãi. Không biết vì cái gì nhớ tới Lăng Vi nàng kia, Khương Dật trong lòng tựu chấn động. Đối với Lăng Vi, không thể nói ra thích, bất quá cũng là rất có hào cảm. Về phần cái kia xinh đẹp tuyết, Khương Dật từ đầu đến cuối cũng biết tiểu nha đầu này trong nội tâm suy nghĩ .. 300 vạn thượng phẩm linh thạch đã xem như không ít. Nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu nhìn chăm chú khởi trong hội trường tình huống. Bởi vì giờ phút này ra giá đều là phòng khách quý bên trong tu sĩ, cho nên trong hội trường lộ ra không phải náo nhiệt như vậy. 300 vạn thanh âm vừa xuất hiện, lập tức yên tĩnh không thiếu thời gian. Này thời gian ở trong, sở hữu tất cả muốn cạnh tranh cái này Hỏa Vân Thảo tu sĩ đều đang tự hỏi, đến tột cùng muốn hay không ra giá. Mà cái kia Dược Linh thì là đã đang tự hỏi, đợi tí nữa như thế nào chặn đường 60 số phòng khách quý bên trong xinh đẹp tuyết cùng Lăng Vi. Hắn liếc thấy ra Lăng Vi tu vi 10 năm này cũng có chỗ tiến bộ. Kim đan hậu kỳ tu vi, ít nhất tại nơi này tu chân giới đã có chính mình một chỗ cắm rồi. Người quen mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Mấu chốt nhất chính là hắn thấy không rõ xinh đẹp tuyết tu vi. Cái này tự có chút phiền phức rồi. Trong ấp đã cấp tốc suy nghĩ một cái tà ác phương pháp sắp công tác chuẩn bị mà ra. Buồn cười chính là cái kia Lưu Chí Trạch vừa mới bắt đầu còn nói mình mặc kệ giá bao nhiêu cách đều ra. Giờ phút này đạt tới 300 vạn linh thạch về sau, vậy mà lập tức tự yên lặng xuống, biến thành lặng ngắt như tờ. Liền Liễu Mộng Khiết cũng khinh bỉ hướng hắn phòng khách quý bên kia nhìn sang. Xem ra người vẫn không thể nói mạnh miệng, không thể quá trang bức. Muốn trang bức cũng muốn có đầy đủ tiền vốn. Đây là Khương Dật theo lúc này đây sự kiện bên trong được ra một cái kết luận .. 300 vạn. Cô gái này thật đúng là thân gia nhiều a. Như thế nào đây, ngươi muốn cạnh tranh ấy ư? Nếu lại không ra cái này Hỏa Vân Thảo nhưng là phải đến những người khác trong tay. Liễu Mộng Khiết đã có chút sốt ruột. đến cùng hay vẫn là non hơi có chút, nhanh như vậy tự thiếu kiên nhẫn rồi. Khương Giật khoát khoát tay, rất là bình tĩnh nói. Hãy chờ xem, vẫn sẽ có người ra giá. Cái lúc này, còn chưa tới cuối cùng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể có một người kêu giá. Bất quá, không phải là cái kia Lưu Chí Trạch .. 300 vạn linh thạch rồi. Còn sẽ có người kêu giá. Lúc nào tu chân giới tu sĩ đã biến thành như vậy có tiền rồi. Phải biết rằng, là 300 vạn a. Trước kia ta cũng không thể tưởng tượng 300 vạn thượng phẩm linh thạch đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Ngươi không phải đã có được mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch sao? Còn có thể kinh ngạc, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Khương Giật cười cười, nói. Nhìn, ta nói không sai à. 350 vạn. Đoán chừng đây đã là cái này U Dương công tử cực hạn. Vượt qua 350 vạn. Có lẽ tựu cũng không tiếp tục ra giá. Nếu 60 số phòng khách quý cái kia nha đầu ngốc tiếp tục kêu giá, hôm nay sợ rằng là muốn gặp được phiền toái. Theo U Dương Hoa hô giá, trong hội trường lập tức tựu xuất hiện một lớp cao trào. 300 vạn linh thạch đã là giá trên trời. Ai biết lại có người trực tiếp ra giá 350 vạn. Như là Liễu Mộng Khiết theo như lời, lúc nào tu chân giới tu sĩ đã biến thành như vậy có tiền rồi. Hay vẫn là hiện tại cái này thượng phẩm linh thạch có thể khắp nơi khai thác, đã không đáng tiến .. 400 vạn. Ngứ không sợ hãi người chết không ngớt. Như trước trực tiếp tăng giá 50 vạn. Đem giá quy định vốn là vi 10 vạn linh thạch hỏa vân thảo, thoáng cách tăng lên tới 400 vạn. Như vậy một hồi đấu giá hội truyền đi, chắc chắn bị thảo luận một thời gian thật dài. Còn lần này, Dương lão đoán chừng cũng sẽ biết danh Dương tu chân giới rồi. Không biết chân trời góc biển cao tầng đã biết hội như thế nào đối đãi hắn. Đoán chừng chỉ là ban thưởng tựu đầy đủ hắn cười bên trên một thời gian ngắn rồi. .. 400 vạn đã là cực hạn. Các tu sĩ khác tức mà có thể trở ra khởi nhiều như vậy linh thạch cũng sẽ không biết lại kêu giá. Hai người này thật đúng là dám như vậy hô. Xem ra có tất yếu giúp bọn hắn một bà. Bất kể thế nào nói, xinh đẹp Tuyết trước kia đối với chính mình cũng không tệ lắm. Mặc dù thông thiên kiếm phái các tu sĩ khác đối với chính mình không được tốt lắm. Mỉm cười nói một câu cuối cùng, nhìn Liễu Mộng Khiết. Thứ hai nghiễm nhiên đã nghe được Khương Giật lúc trước đích thoại ngữ. Khuôn mặt lập tức tự chuyển hướng về phía một bên Lý đều không để ý Khương Giật. Người quen mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Thật là làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Giờ phút này, trên người hắn thế nhưng mà không có có bao nhiêu linh thạch. Hết thầy cũng đều cần nhờ cô gái này. Nếu nàng không hỗ trợ, chính mình thật sự chỉ có thể chém giết rồi. Theo xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi trong tay cướp đoạt hỏa vân thảo, này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Đôi khi, mặc dù là làm áp người, cũng phải nhìn đối phương là ai. Nếu chỉ là Lăng Vi một người, nói không chừng nàng còn sẽ xem xét thoáng một phát. Bất quá hiện tại xinh đẹp Tuyết ở bên cạnh, vậy thì không thể không thận trọng xử sự. Không giúp đỡ sao? Mang theo 3 phần đáng thương, 7 phần cầu khẩn, Khương Giật hay vẫn là mở miệng trước hỏi thăm. Hắn tựu là không tin Liễu Mộng Khiết thật sự không giúp đỡ. Nếu không giúp, vậy hắn lập tức tựu lại để cho trước mắt nữ tử này ly khai chính mình, không cần tiếp tục cùng tại bên cạnh mình. Đại khái là Khương Giật ánh mắt đã bán rẻ trong lòng của hắn chân thật nghĩ cách. Mặc dù là không muốn làm như vậy, nhưng hay vẫn là giả bộ như hào phóng nói. Tựu 500 vạn linh thạch, nhiều hơn cũng chưa có, chính ngươi nhìn xem xử lý à. Quản ngươi có bao nhiêu linh thạch, chỉ cần nhả ra rồi, vậy là tốt rồi, xử lý rồi .. 500 vạn. Không chờ Dương lão mở miệng, Khương Giật liền trực tiếp hô lên như vậy giá cả. Liễu Mộng Khiết chừng Khương Giật liếc, nói 500 vạn liền trực tiếp kêu đi ra. Một điểm cũng không biết tiết kiệm một chút. Nói như thế nào? Đây cũng là tu chân giới tiền. Nếu sau này muốn cái gì rồi? Đến bên này. Sự tình gì không dễ dàng một chút. Có tiền tựu là đại gia. Những lời này nói một chút cũng không có sai. Mặc dù là tại đây cùng tu chân giới. Cũng giống như vậy. Cái này. Ngươi nên buông tay à. 500 vạn linh thạch. Chính là ngươi bất quá linh thạch. Cũng muốn suy nghĩ thoáng một phát. Ra nhiều như vậy linh thạch. Đến tột cùng có đáng giá hay không được. Đầu ngốc a. Ngươi có thể ngàn vạn không nếu ra linh thạch rồi. Ta là ở giúp ngươi a. Đột nhiên giết ra nhóm này hắc mã. Lập tức tựu đưa tới một hồi bạo động. Ở đây rất nhiều tu sĩ. Đều làm cho không rõ. Vì cái gì cái này hỏa vân thảo. Hội đấu giá ra như vậy giá trên trời. Chẳng lẽ lại thật là có chính mình không biết tác dụng. Hay vẫn là tu chân giới một ít tu sĩ. Tại dùng linh thạch âm thầm so đấu .. 500 vạn linh thạch. Thoáng cái tựu cao hơn chúng ta 100 vạn. Xem ra. Đối phương là đối với cái này hỏa vân thảo nguyện nhất định phải có rồi. Ta xem. Chúng ta hay vẫn là buông tha đi. Không nói đến. Chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Mặc dù là có. Cũng không nên ra. Ta đoán chừng. Một khi chúng ta kêu lên giá đến. Đối phương hay vẫn là hội không chút do dự tiếp tục tăng giá. Có thể như vậy có kiên nhẫn. Có thể một mực chờ tới bây giờ. Đối phương cũng không phải một người đơn giản vật. Ta như thế nào tổng cảm giác. Thanh âm này quen thuộc như vậy. Xinh đẹp tuyết. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vi cảm giác phi thường chuẩn. Giờ phút này, nội tâm của nàng đích thật là tại phòng đoán. Kêu giá đúng là Khương Giật. Bất quá, xinh đẹp tuyết một lòng đều đặt ở hỏa vân trên cỏ mặt. Căn bản cũng không có cẩn thận nghe. Trên thực tế, hắn cũng sẽ không biết để ý như vậy. Trên đời này thanh âm như người rất nhiều. Mặc dù Lăng Vi nói ra như Khương Giật, nàng cũng sẽ biết cẩn thận muốn thoáng một phát. Mà sau đó, hơn phân nửa hội bác bỏ cái này phỏng đoán. 10 năm thời gian, theo tu chân giới triệt để biến mất. Thực làm sao có thể ở thời điểm này xuất hiện tại chân trời góc biển đấu giá trong hội trường. Nếu là thật là hắn, vì cái gì thời gian lâu như vậy đều không hiện ra. Người quen mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Được rồi. Còn tựa hổ buông tha đi. Cái này phỏng tay khoai lang. Tạm thời tựu ném cho tên kia. Quản hắn khỉ gió thanh âm có quen hay không tất. Một hồi. Phiền phức của hắn chắc chắn sẽ không thiểu. Chúng ta ra chân trời góc biển về sau. Liền trực tiếp đi theo phía sau hắn. Đến lúc đó. Tùy thời cướp lấy. Nếu Khương Giật biết rõ xinh đẹp tuyết là như vậy một loại nghĩ cách. Đoán chừng tại chỗ đã bị khí ngất đi. Hảo tâm bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn trợ các ngươi. Còn có ý nghĩ như vậy .. 500 vạn. 500 vạn linh thạch. Còn có ra giá càng thêm đấy sao? Đã đến 500 vạn linh thạch rồi. Chúng ta tạm thời nhìn một cái. Có thể hay không có càng lớn kỳ tích phát sinh. Có thể hay không đạt tới 600 vạn đâu này. Dương lão thanh âm, lộ ra rất kích động ngoài, vẫn không quên tiếp tục kích động phòng khách quý bên trong tu sĩ. Có thể đi vào phòng khách quý bên trong. Ngoại trừ Lưu Chí Trạch tên gia hỏa như vậy. Những người khác cũng không phải đầu ngốc. Mặc cho ngươi Dương lão nói dù cho. Nói tại êm tai. Cũng sẽ không xảy ra giá rồi .. 500 vạn đã là khó có thể tưởng tượng rồi. Còn 600 vạn. Đang lúc cái này linh thạch là bầu trời đến rơi xuống đó a. Hội trên trận rất là ầm ĩ. Thảo luận thanh âm một lớp đón lấy một lớp. Thế nhưng mà. Ai cũng không có lần nữa ra giá. Phòng khách quý bên trong. Một mảnh trầm mặc. Rất nhiều tu sĩ đều đang suy đoán. Số 17 phòng khách quý bên trong. Đến tột cùng là dạng gì tu sĩ. Biểu hiện dùng hơn 100 hết linh thạch. Mua xuống một cây long gan thảo. Giờ phút này Vậy mà tiếp tục tốn hao 500 vạn linh thạch mua xuống cái này hỏa vân thảo. Như vậy xa xỉ tay so có thể không phải người bình thường có thể lấy được ra tay. Tốt, ta đây tuyên bố cái này hỏa vân thảo tự thuộc về số 17 phòng khách quý rồi. Hồi lâu sau, Dương lão hay vẫn là kích động tuyên bố cái này hỏa vân thảo thuộc sở hữu vấn đề. Nghe được một câu nói kia về sau, Khương Giật lập tức tự đứng, sau đó nói ra. Chúng ta đi trước, tiếp được đi đấu giá hội cũng không có gì hay xem được rồi. Như thế nào, không đợi đến cuối cùng, nhìn xem lúc này đây áp chục vật phẩm bán đấu giá, rốt cuộc là cái gì? Ngươi nếu muốn xem, có thể lưu lại. Ta không ngăn cản ngươi. Bất quá, đến lúc đó, phiền toái là khẳng định không ngừng. Tự nói cái kia dược tu sĩ a, ngươi tự đánh không lại hắn. Có thấy hay không? Hắn đã đi ra hội trường. Hẳn là ý định nửa đường chặn đường chúng ta. Đợi lát nữa, còn có một hồi ác chiến. Ở lại đây bên cạnh, không chừng còn sẽ có cái gì hắn phiền phức của hắn. Ta tuy nhiên không sợ phiền toái nhiều. Thế nhưng mà, có thể thiểu, hay vẫn là ít một chút tốt. Theo Khương Giật ánh mắt, Liễu Mộng Khiết chú ý tới. Cái kia dược linh, đang bị mấy cái dược tướng vây quanh ly khai hội trường. Dược tu sĩ ly khai, tự nhiên là không sẽ phải chịu quá lớn hạn chế. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có đấu giá được đối diện thứ đồ vật. Căn bản là không cần lo lắng. Cái lúc này ly khai, ai cũng minh bạch là muốn làm gì. Mọi người lòng dạ biết rõ mà thôi. Đợi tí nữa lại muốn động thủ, thật đúng là phiền toái. Ngươi vẫn là đem ngươi cái kia mấy tên thủ hạ gọi tới. Chúng ta đây cũng không cần xuất thủ. Liễu Mộng Khiết chu cái miệng nhỏ nhắn đi theo Khương Giật sau lưng chậm chạp rời đi phòng khách quý. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 179. Một đứng lên đi. Giết người đoạt bảo chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất tại tu chân giới. Mặc dù là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, chuyện như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt. Tựa như lúc này đây, vượt quá Khương Giật đoán trước chính là ngăn trở ở trước mặt hắn, vậy mà không dưới 10 người. Người quen mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Đem linh thạch kể hết giao phó về sau, Khương Giật cũng cảm thấy mỹ mãn lấy được chính mình đấu giá được long gan thảo cùng với hỏa vân thảo. Vừa ra chân trời góc biển tổng bộ, tự chứng kiến đứng ở xa xa mọi người. Mơ lãnh sát ý tràn ngập cái này phiến trống trải địa vực. Liễu Mộng Khiết đã cảm giác được một hồi hàn ý. Vô ý thức tự quét mắt liếc người ở chỗ này. Ý đồ tìm kiếm ra mãnh liệt như vậy sát ý. Đến tột cùng là vị nào tu sĩ phóng xuất ra đấy. Mà Khương Giật đứng chắp tay, đứng ở hư không. Trường hợp như vậy là hắn đã đoán được kết quả. Không có đoán trước chính là trong lúc này lại vẫn có xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi. Trong trí nhớ, hai người kia chắc có lẽ không làm chuyện như vậy tình. Xuất thân danh môn chính phái. Hơn nữa một cách hay vẫn là thông thiên kiếm phái trưởng lão. Chính đạo liên minh đệ tử. Tại thế nào cũng không trở thành làm ra giết người đoạt bảo chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là hai người đứng ở một nhóm người này bên trong. Vậy mà cùng cái kia ma môn Vũ Dương công tử cực kỳ quen thuộc. Mãi cho đến Khương bật ra đến, bọn hắn đều tại thấp giọng bàn về. Mà nội dung đơn giản tựu là đợi tí nữa như thế nào đối phó Khương Giật. Tuyệt Linh tự nhiên là khinh thường cùng tu chân giới tu sĩ đứng ở cùng một chỗ. Bên người mấy cái dược tướng đã chú ý tới Khương Giật. Trên thực tế, vừa ra tới, hết thảy mọi người cũng đã chú ý tới. Chỉ là chỉ có cái này mấy cái dược tướng phản ứng hơi chút nhanh một chút. Hoặc là nói phản ứng kịch liệt hơi có chút. Trùng hợp cái kia một hồi sát ý đúng là cái này một đám dược tướng trên người phóng xuất ra đấy. Liễu Mộng Khiết sầu gì cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc dù chỉ là giai đoạn trước, bất quá đối với những này dược tướng, nàng thế nhưng mà hào không e ngại. sát ý càng dày đặc, nàng chiến ý cũng lại càng đậm đặc. Có lẽ là nàng cái này một loại bất thường biểu hiện, lại để cho cái kia Dược Linh phát giác một tia bất an. Sau đó, một ánh mắt ý bảo phía dưới, sở hữu tất cả Dược tướng lập tức liền đem bản thân sát ý thu liếm, vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào Khương Dật. Liễu Mộng Khiết lập tức tựu chừng Khương Dật liếc, đối với hắn cái này âm thầm trợ giúp có một chút bất mãn. Rồi sau đó người ánh mắt một mực đều tại xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi hai nữ tử trên người. Về sau, chúng hai người cũng không có Khương Dật trong dự đoán kích động như vậy. Xinh đẹp Tuyết nhìn thấy hắn trước tiên bên trong, trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động. Thế nhưng mà, sau đó, đã bị nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt chỗ thay thế. Lăng Vi dứt khoát tựu là không để ý tới Khương Dật ánh mắt. U Dương Hoa là dạng gì người? Có thể được xưng là ma môn tứ công tử một trong, tự nhiên là có bất thường địa phương. Khương Dật cùng xinh đẹp Tuyết khác thường. Hắn liếc thấy đi ra, khẽ mím cười nói: các hạ cực kỳ lạ mặt, không biết là cái đó một đường bằng hữu, có thể thoáng cách mượn ra nhiều như vậy linh thạch tu sĩ, chắc hẳn cũng có bất thường lai lịch. Cũng không biết ngươi cạnh tranh hạ cái kia Hỏa Vân Thảo đến tột cùng có tác dụng gì. Tiếng nói bình thản, không có mảy may cảm xúc ở bên trong, tựu là tại tự thuật một kiện rất bình thường không có gì lạ sự tình. Như vậy định lực thật ra khiến Khương Dật cao liếc mắt nhìn, nhưng là tựu điểm này còn chưa đủ để dùng cùng chính mình đối thoại. Mang theo nhàn nhạt khinh thường, Khương Dật đưa mắt nhìn sang này Dược Linh, khóe miệng xẹp qua một tia cười lạnh. Ngươi đã nói hy vọng tiếp theo gặp mặt không muốn là địch nhân. Không nghĩ tới nhanh như vậy những lời này tựu nghiệm chứng. Bất quá, chúng ta nhưng lại đứng ở mặt đối lập. Ngươi cao như vậy đích tu vi, vậy mà sẽ đích thân đến từ cùng chân trời góc biển, cùng thân phận của ngươi có chút bất tương phù hợp. Người quen mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Tử Linh vung tay lên, quay chung quanh tại hắn chung quanh mấy cái phượng tướng tựu tản ra, tránh ra một lối đường. Thanh âm của hắn rất không giống với, lại để cho người vừa nghe đến thời điểm cũng cảm giác là gặp chết như thần. Thân phận không thân phận, ta chưa từng có xem nặng như vậy. Đã đều là tu sĩ, tại sao phải có giá cả thế nào chi phân? Huống hồ, người khác có thể ngồi ở đó bên cạnh, vì cái gì ta không thể ngồi đâu này? Ta kỳ thật cũng không muốn như vậy. Bất quá, Hỏa Vân Thảo với ta mà nói có bất thường ý nghĩa. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Nhiều hứng thú nhìn xem cái này Dược Linh nói ra. Cái này Hỏa Vân Thảo, ta cũng có trọng yếu tác dụng. Nếu ngươi thật sự không thể buông, ta không ngại giữa chúng ta đánh một hồi. Người thông minh tầm đó, ta muốn không cần nói thêm cái gì. Kết quả thế nào, trong lòng ngươi tự nhiên là có mấy. Hai người nói chuyện như vậy, hoàn toàn sẽ đem U Dương Hoa cho gạt tại một bên. Thử hỏi, như vậy một vị ma môn thiên tử con cưng, sao có thể đủ nhẫn chịu được đãi ngộ như vậy? Lập tức, trùng trùng điệp điệp hử một tiếng nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn đem Hỏa Vân Thảo kêu đi ra? Chúng ta cũng không cùng ngươi đả ác mê rồi. Thức thời, liền đem Hỏa Vân Thảo cho giao ra đây. Ta thả ngươi một con đường sống. Nếu chết chống được cuối cùng, ngươi liền chuẩn bị xuống địa ngục đi thôi. Ta sẽ không để ý đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, liền không nhịn được rồi, nguyên đến chính mình còn cao nhìn thằng này liếc. Mang theo 9 phần khinh thường, cùng với 1 phần thất vọng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quay người tựu đối với cái kia Lưu Chí Trạch nói ra. Thiên Sơn Tam Tông thật sự là thật lớn khí phái. Ngươi trở về nói cho Tam Tông Tông chủ, ta một ngày nào đó hội giết đến tận Tam Tông. Còn có, trở về nói cho các ngươi chính đạo liên minh minh chủ, tựu nói Khương Dật trở lại rồi, gọi hắn cẩn thận một chút. Nếu hắn đụng phải hắn không nên đụng người, ta tựu huyết tẩy rồi Tam Tông. Lưu Chí Trạch thằng này, tự là vi Hỏa Vân Thảo mà đến. Theo như lời hắn không biết, Hỏa Vân Thảo ngoại trừ luyện chế những đan dược kia, còn có cái gì dạng tác dụng. Bất quá, môn phái trưởng lão bàn giao, nhắn nhủ chuyện kế tiếp tình, hắn là nhất định phải hoàn thành đấy. Lúc này đây, đến chân trời góc biển, môn phái thế nhưng mà cho hắn một đống lớn linh thạch. Muốn hắn bất kể như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp cạnh tranh chút ít Hỏa Vân Thảo. Vốn là vẫn còn có chút may mắn hắn, như thế nào cũng thật không ngờ hội có nhiều người như vậy cạnh tranh cái này Hỏa Vân Thảo. Tuy nhiên môn phái cho linh thạch không ít, có thể hay vẫn là không đủ. Không đủ làm sao bây giờ? Chỉ có thể một cái biện pháp rồi. Cái kia chính là đoạt. Phản Chính Phong Tông thực lực bày ở cái kia. Sợ cái gì? Tại thế nào chính mình bảo vệ tánh mạng vẫn là có thể đấy. Khương Giật phen này khiêu khích, lập tức tựu lại để cho hắn nổi trận lôi đình. Vốn là tại phòng khách quý bên trong tựu nhẫn nhịn một bụng lên. Hiện tại còn có người đến chọc giận hắn. Vốn là tựu cảm giác mình thực lực không tệ hắn, còn không lập tức tựu tức giận. Vừa nghĩ tới, ngay từ đầu cạnh tranh Long Gan Thảo thời điểm, Liễu Mộng Khiết cái kia cười nhạo giống như đích thoại ngữ, trong nội tâm vẻ này khí lại càng lớn. Mẹ, tựu là muốn tìm cái chết, vậy mà cùng chúng ta chính đạo liên minh khiêu chiến, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng a? Khương Giật, ha ha, ngươi tính toán cái đó dễ hành a? Nghe đều không có nghe nói qua. Đợi lát nữa ta liền trực tiếp giết ngươi, cho ngươi hối hận đi tới nơi này tu chân giới. Người quen mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Phong Tông người, thực chất bên trong thì có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho là mình so tu sĩ cũng cao hơn quý. Lưu Chí Trạch như thế, Độc Cô Anh Kiệt như thế, Tam Tông những người khác cũng như thế. Thế nhưng mà, thực chất bên trong cao quý như vậy tu sĩ, hôm nay nhất định bị Khương Giật nhục nhã. Không để ý đến hắn chửi mắng, chẳng thèm ngó tới nói: ngươi có bản lĩnh tự động thủ, lại nhảy sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ ngươi. Ngươi thật đúng là đã cho ta không dám động tay a ta. Vừa nghe đến Khương Giật đích thoại ngữ, hắn quanh thân lập tức tự phóng xuất ra một cổ linh lực. Thế nhưng mà, trong chốc lát tự ngừng lại. Ngươi cho ta kẻ đần a. Ta hiện tại cùng ngươi đồng thủ, đây chẳng phải là tiện nghi các nàng mấy cái. Ngươi chờ, ta đợi tí nữa đồng thủ lần nữa thu thập ngươi. Cho tới nay, đều hy vọng xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi có thể cùng chính mình nói câu nào. Dù sao lấy trước coi như là quen biết một hồi. Thế nhưng mà, lại để cho Khương Giật thất vọng chính là, từ đầu tới đuôi, ánh mắt hai người đều là một hồi lạnh như băng, không có chút nào cảm tình ở bên trong. Đã đối phương như vậy, cái kia mình cũng không tất yếu dùng chính mình nhiệt mặt đi dán đối phương lạnh bờ mông rồi. Ngươi tu vi cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Như vậy tu sĩ, tu chân giới vừa nắm một bó to. Ngươi thực đem làm chính mình là đại nhân vật nào rồi? Đem Hỏa Vân Thảo kêu đi ra a. U Dương Hoa ngắn ngủi tình thế về sau, lập tức tự khôi phục vốn là bình tĩnh. Một đôi mắt cổ kim không có sóng, chợt xem phía dưới. Thật đúng là vô cùng như kinh nghiệm vô cùng nhiều chuyện tang thương lão nhân đồng dạng. Nói nhiều như vậy làm gì? Ai muốn cầm, tự chính mình tới bắt. Không cần ở bên kia rong dài rồi. Hôm nay, bất kể là các ngươi chính đạo liên minh hay vẫn là vượt vực, hay là ma môn, muốn từ trong tay của ta lấy được Hỏa Vân Thảo, không phải dễ dàng như vậy đấy. Cái kia tốt, tự do ta tới trước chiếu cố ngươi. Sớm nghe nói Khương Giật đã mất tích thật lâu, không có nghĩ đến cái này thời điểm xuất hiện ở bên cạnh. 10 năm trước khi, ngươi chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Hôm nay, có thể đạt tới kim đan kỳ tu vi, coi như là thiên phú không tồi. Ngươi nếu không kêu đi ra, đành phải ta tự mình đến lấy. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nói như thế nào cũng là Tiêu Dao các đệ tử. Hiện tại Tiêu Giao Các cũng là chính đạo liên minh một thành viên. Ngươi hôm nay đối với chính đạo liên minh nhục mạ, không biết hội sẽ không liên lụy Tiêu Giao Các đây này. Thật không ngờ. Thật là thật không ngờ. Như vậy một phen. Dĩ nhiên là theo xinh đẹp tuyết trong miệng nói ra. Một người duy nhất lại để cho chính mình thấy không rõ tu vi nữ tử. Đã từng lấy vi cũng là bằng hữu của mình một nữ tử. Cái này thời khắc này. Vậy mà lựa chọn tại chính mình mặt đối lập. Hơn nữa. Còn nói ra như vậy một đoạn tuyệt tình. Không cần ngươi ra tay. Hay vẫn là ta đến. Cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi. Không đủ để ý. Khương Dật. Nói như thế nào chúng ta cũng có duyên gặp mặt một lần. Vốn là chính ngươi giao ra đây. Vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Nhưng là hiện tại. Sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Ta tin tưởng bởi vì ngươi nguyên nhân Tiêu Giao Các. Sau này muốn bình tĩnh cái kia là không thể nào. Thuận tiện nói thêm câu nữa. Bích Liên nhưng là phải kết hôn rồi. Cùng nàng kết hôn. Thế nhưng mà chính đạo liên minh minh chủ. Phủ Mỹ Lăng Vi đứng dậy. Khóe miệng tuy nhiên là vẻ mặt vui vẻ. Nhưng là. Sau lưng cái kia che giấu sát ý đã bại lộ trong nội tâm nàng chân thật nghĩ cách. Người quen mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Tự gây nhiệt không thể sống. Liễu Mộng Khiết cực kỳ khinh bỉ thấp giọng nói một câu. Hai cô gái này. Nàng liếc thấy đi ra. Khẳng định cùng Khương Dật là quen biết cũ. Bất quá. Cái lúc này. Đứng ra cùng hắn đối kháng. Không phải mình muốn chết sao. Trời tạo nghiệp chướng càng có thể vi. Tự gây nhiệt không thể sống. Lời lẽ chí lý. Khương Dật là kim đan kỳ. Buồn cười. Hắn biểu hiện ra ngoài tu vi. Tự thật sự tu vi. Hai cách ngu ngốc. Vốn là. Ta còn tưởng rằng. Các ngươi giống như trước đây. Bất quá. Hiện tại xem ra. Là ta sai rồi. Muốn đánh vậy sao? Không cần phải phiền phức như thế. Hai người các ngươi. Tăng thêm cái kia cái gọi là ma môn Vũ Dương công tử. Ba người các ngươi. Cùng lên đi.